biến thân lúc sau, càng là cường đại đến thái quá. Kia nham quỷ phòng ngự, kiểu gì khủng bố, bọn họ hai cái tự nhận là vô luận như thế nào cũng vô pháp phá vỡ. Nhưng Lăng Tiêu thế nhưng nháy mắt liền đem kia nham quỷ đâm rách vô số vết rách. Sao có thể, thiên hải quỷ sinh nóng nảy, trong thân thể phóng xuất ra càng nhiều quý khí, nhanh chóng đem kia vỡ ra khe hở di hợp. Tới kịp sao, Lăng Tiêu lộ ra vẻ châm chọc, trong tay ma long kiếm, luân phiên đâm ra, khủng bố kiếm khí, cư nhiên toàn bộ đâm chúng kia lỗ nhỏ. Thiên hải quỷ sinh chữa trị căn bản là không kịp, lỗ nhỏ trở nên càng lúc càng lớn, thiên hải quỷ sinh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đáng giận, ngươi là cái thứ nhất bức bách ta dùng ra năng lượng trung tâm ra hỏa, nhưng khi ta dùng ra năng lượng trung tâm giờ khắc này, ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội. Thân thể hắn bên trong, thế nhưng bay ra một đoàn màu đen năng lượng. Mà cùng lúc đó, hắn thân thể cũng mất đi ý thức. Kia màu đen năng lượng rót vào đến nham quỷ thân thể bên trong. Nguyên bản vết rách chữa trị tốc độ, thế nhưng gia tăng rồi gấp 10 lần. Đã vượt qua Lăng Tiêu phá hư tốc độ, không đến một phút thời gian, nguyên bản lỗ nhỏ cùng vết rách đều hoàn toàn khép lại. Ha ha, thú vị, năng lượng trung tâm sao? Nếu đem nó lộng phá, người hẳn là cũng liền xong đời đi. Lăng Tiêu lộ ra một mặt cười lạnh, lực lượng lần thứ hai bỏ lên, hắn phía sau, hiện ra băng xương cự long thú hồn. Cái này thú hồn xuất hiện, làm Lăng Tiêu lực công kích trở nên càng cường. Hơn nữa mang thêm thượng đóng băng hiệu quả. Bất luận cái gì phòng ngự, một khi bị đóng băng, liền sẽ biến giòn. Hắn tin tưởng, nham quỷ cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lăng Tiêu lần thứ hai dùng ma long kiếm chỉ hướng về phía thiên hải quỷ sinh. Hắc viêm cuồng kiếm chi băng hỏa lưỡng trọng thiên, oanh, lấy Lăng Tiêu vì, một đạo màu lam cùng màu đen giao hỏa kiếm khí phá không mà đi. Này đạo kiếm khí, cường đại vô cùng, thật mạnh đập ở nham quỷ trên người. Kia một cái chớp mắt, nham quỷ bị trực tiếp xuyên thủng. Ngay cả che giấu với nham quỷ thân thể bên trong năng lượng trung tâm, cũng bị trực tiếp đánh trúng, sau đó bạo liệt. Gia hỏa này, căn bản chính là cái biến thái. Lan đế Mỹ thần kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn rốt cuộc vô pháp đối mặt Lăng Tiêu, vừa mới khôi phục lên một chút tin tưởng, gần cho rằng nhìn Lăng Tiêu một hồi chiến đấu, liền có hoàn toàn hỏng mất. Có lẽ phụ thân nói không sai, vẫn là muội muội ánh mắt hảo, gia hỏa này. Thật đến quá cường, ta không bằng hắn. Kim Phượng Minh cũng lặng lẽ rời đi. Nếu không nghĩ cùng Lăng Tiêu là địch, vậy không cần thiết cùng Lăng Tiêu đãi ở bên nhau. Giết thiên hải quỷ sinh, Lăng Tiêu cũng coi như là lại một đoạn năm xưa ân oán. Lấy thiên hải quỷ sinh nhẫn chữ vật, lật xem một chút, bên trong trừ bỏ có tiếp cận 500 vạn trung phẩm linh thạch ở ngoài. Thế nhưng còn có một bộ đem cấp trung đẳng võ học. Ở Kiếm Vương Triều, công kích võ học mạnh nhất chính là đem cấp trung đẳng. Kịch độc đại thánh cấp Lăng Tiêu Thiên Cương kiếm trận chỉ là tương đương với đem cấp đỉnh võ học, nhưng thứ đồ kia, trừ bỏ hiểu trận pháp người có thể học được ở ngoài, người thường bắt được cũng là trói buộc. Đúng là cái kia nguyên nhân, kịch độc đại thánh mới có thể đem Thiên Cương kiếm trận cấp Lăng Tiêu, nếu không chính hắn liền đi tu luyện. Chương 3136 đem cấp trung đẳng võ học, năm quỷ bí pháp. Năm quỷ bí pháp, từ thiên hải quỷ sinh nhẫn chữ vật được đến đem cấp trung đẳng võ học, là năm quỷ bí pháp. Nguyên bản là muốn thông qua ngưng tụ quỷ khí tới ngưng tụ thành 5 con lợi hại quỷ nô. Phân biệt là lệ quỷ chủ công đánh, nham quỷ chủ phòng ngự, nữ quỷ chủ mị hoặc, âm quỷ chủ đánh lén ám sát, quỷ vương 4 giả kiêm có, thả càng vì cường đại. Lăng Tiêu đem này 5 quỷ bí pháp tiến hành rồi một ít cải tạo. Không cần quỷ khí, trực tiếp dùng thiên kiếp chân nguyên ngưng tụ 5 con quỷ quái, hiệu quả không chỉ có không có bất luận cái gì chiết khấu, ngược lại uy lực càng tăng lên, chỉ là khuyết thiếu một ít âm trầm chi khí mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu bản thân liền có thiên ma huyết thống, muốn cấp 5 con quỷ quái gia tăng một ít âm trầm khủng bố chi khí cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Tốt như vậy đồ vật, không bằng trước tu luyện đi, dị hỏa kiếm quyết uy lực, dần dần đã theo không kịp ta tu vi a. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền đem mộ thất môn trực tiếp đóng cửa, sau đó liền ở bên trong tu luyện lên. Không đến 10 phút thời gian, hắn liền đem này 5 quỷ bí pháp tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Kế tiếp muốn tăng lên cảnh giới. Biện pháp tốt nhất chính là ở chiến đấu bên trong sử dụng. Cũng may đem cấp trung đẳng võ học, mặc dù là chút thành tựu chi cảnh, cũng có thể so với đem cấp sơ đẳng võ học nơi tuyệt hảo uy lực. Cho nên mặc dù chỉ là chút thành tựu hỏa hậu, vẫn như cũng có thể giúp được hắn đại ân. Tu luyện hoàn thành, Lăng Tiêu lúc này mới rời đi mộ thất, chiều càng sâu chỗ đi đến. Có lẽ là bởi vì hắn chỉ hoãn một đoạn thời gian duyên cớ, này dọc theo đường đi, thế nhưng không có một bóng người. Nơi nào đó mộ thất bên trong, hành thổ đế cùng vỏ sò đế xen lẫn trong cùng nhau. Vỏ sò đế yêu cầu hành thổ đế tìm kiếm bảo vật năng lực. mà hành thổ đế tắc yêu cầu vỏ sò đế cường đại thực lực tới bảo hộ chính mình, hơn nữa vì chính mình báo thù. Hắn không có quên chính mình thề muốn giết chết Lăng Tiêu lời thề. Chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định liền sẽ làm như vậy. Chỉ là ăn qua Lăng Tiêu mệt, hắn đối chính mình có điểm không quá tự tin, lúc này mới leo lên vỏ sò đế. Đang tìm kiếm bảo vật trong quá trình, hắn có thể cảm giác thổ nguyên tố, cho nên phi thường tiện lợi. Đáng giận, tìm nửa ngày, đều là chút rác rưởi, chẳng lẽ này băng tôn mộ địa không có bảo vật sao? Hành thổ đế nhu cầu cấp bách muốn bảo vật, bởi vì hắn muốn báo thù. Không những muốn giết Lăng Tiêu, hắn còn muốn Thiên Tuyệt Vương mệnh. Nhưng tuy rằng tìm được rồi một ít bảo vật, đối với đoạt mệnh cảnh một trọng tu vi dưới võ giả mà nói tuyệt đối xem như thứ tốt, nhưng với hắn mà nói, lại thuần túy chính là rác rưởi. Không phải nói có người được đến 4.000 niên cấp khác thiên kiếp cây ăn quả sao? Vỏ sò đế hỏi, đúng rồi, người không nói cái này ta thật đúng là quên mất, chín nghịch kia mấy cái ra hỏa, nhất định được đến cực phẩm linh mộc. Hơn nữa vô cùng có khả năng là ở cái kia kêu Lăng Tiêu ra hỏa trong tay. Liền tính tìm không thấy những thứ khác, chỉ cần có thể đem kia 4.000 năm thiên kiếp cây ăn quả lộng tới tay, cũng là một đại thu hoạch a. Hành thổ đế hưng phấn nói, bất quá từ tiến vào băng tôn mộ địa lúc sau, liền vẫn luôn không thấy được hắn, làm không hảo là đã chết. Vỏ sò đế nói, không có khả năng, kia tiểu tử mệnh ngạnh đâu, không được, ta muốn đi tìm hắn, tìm được rồi hắn, chẳng sợ cuối cùng không chiếm được khác bảo vật, tới một lần cũng đáng. Hành thổ đế càng muốn, liền càng cảm thấy Lăng Tiêu trên người khẳng định có 4 năm trước linh mộc. Đối hắn mà nói, kia đồ vật chính là cực phẩm. Chỉ cần có, ít nhất có thể trợ giúp hắn tu luyện đến luân hồi thần cảnh, lúc ấy, được đến thần thể, liền có thể bắt đầu tân tu luyện. Phía trước này đó, bất quá chỉ là cơ sở mà thôi, chỉ có được đến thần thể, lại bắt đầu tu luyện, kia mới là chân chính tu luyện. Lão phu cùng ngươi cùng nhau, vỏ sò đế nghĩ nghĩ nói, hành thổ đế muốn thiên kiếp quả, hắn cũng muốn, một cây 4.000 năm thiên kiếp cây ăn quả, ít nhất cũng đến có mấy trăm cái quả tử. Đối với sở hữu đoạt mệnh cảnh võ giả mà nói, kia đều là cực phẩm bảo vật a. Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm Lăng Tiêu đám người. Đột nhiên, bọn họ vị trí mộ thất ở ngoài, xuất hiện một bóng người. Này đạo nhân ảnh quả thực vô thanh vô tức, tới gần bọn họ ước chừng chỉ còn lại có 200 mét khoảng cách, bọn họ mới nhận thấy được. Ai, vỏ sò đế cùng hành thổ đế đô có chút khẩn trương. Rốt cuộc lúc này đây tiến vào mộ địa cao thủ không ít. Tuy rằng bọn họ hai cái thực lực đều không yếu, nhưng vẫn là không nghĩ đụng tới càng cường đối thủ. Thẳng đến thấy được người tới, bọn họ hai cái mới nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao, ta chính mình đưa tới cửa tới. Xuất hiện ở mộ thất cửa, đúng là Lăng Tiêu. Hắn vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, thế nhưng phảng phất không có chút nào sợ hãi. Đối mặt hai vị đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, cư nhiên biểu hiện ra chỉ có cường giả mới có bình tĩnh. Ha ha ha, thật đến là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Hành thổ đế chỉ nghĩ giết người đoạt bảo, đối với Lăng Tiêu thực lực tăng lên, cũng không có nhiều ít nghiên cứu. Vỏ sò đế không nói gì, nhưng hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Hắn chính là đoạt mệnh cảnh nhị trọng, tu vi hải năng lượng đạt tới 9 thành cường giả. Hơn nữa không phải thiên hải quỷ sinh cái loại này dựa vào người khác lực lượng người, hắn chính là dựa vào chính mình tu luyện được đến, luận thực lực, so thiên hải quỷ sinh kia phế vật nhưng cường đại nhiều. Đưa tới cửa, không biết nhị vị tìm ta có chuyện gì nhi đâu, Lăng Tiêu bình tĩnh tự nhiên hỏi, thế nhưng giống như không hề có nhận thấy được kia hai vị đang từ hai bên bọc đánh, muốn đem hắn vây ở chỗ này đánh chết. Thực lực biến cường hắn, lại tu luyện năm quỷ bí pháp, hắn thật sự muốn tìm cá nhân thử xem. Này hành thổ đế cùng vỏ sò đế kia đều là phi thường cường đại tồn tại, vừa lúc có thể đương hắn bồi luyện. Tìm ngươi, đương nhiên là muốn trên người của ngươi đồ vật, bất quá chúng ta biết ngươi là cái xương cứng, sẽ không theo ngươi vô nghĩa, trực tiếp giết ngươi đó là. Hành thổ đế cười lạnh nói, giết ta, ha ha, ta như thế nào cảm thấy ngươi mặt lộ vẻ chết tương đâu. Lăng Tiêu nhìn về phía hành thổ đế, lộ ra trào phúng chi sắc. Nói thật ra, hắn tại đây phía trước, thật đúng là không có muốn sát hành thổ đế ý tưởng. Nhưng nếu đối phương muốn giết hắn, hắn cũng không có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình. Khi nói chuyện, hắn đã động, thân hình chợt lóe, giống như điện quang hỏa thạch giống nhau, trực tiếp nhào hướng hành thổ đế. Sở dĩ trước sát hành thổ đế, đó là bởi vì gia hỏa này độn thuật. Nếu không thể trước tiên trước đêm này tôn tử xử lý, như vậy chờ lát nữa liền có phiền. Tiểu tử, ngươi đừng xem thường người. Hành thổ đế nổi giận. Phía trước kia một lần, Lăng Tiêu đem hắn trở thành đột phá tốt nhất lựa chọn, từ hắn nơi đó xé rách một cái khẩu tử, làm hắn thừa nhận rồi thật lớn khuất nhục. Lúc này đây, Lăng Tiêu cư nhiên lại muốn nhằm vào hắn. Cái này làm cho hắn quả thực không thể tiếp thu. Giống cái gì giống a, An Tĩnh đi tìm chết, không phải xong rồi sao? Hành Thổ Đế thậm chí không có ra chiêu thời gian. Hắn trước người, đột nhiên nhiều một tôn lệ quỷ. Lệ quỷ trong tay vô kiếm, nhưng lại có sắc nhọn móng vuốt. Này một móng vuốt đi xuống, nhanh như tia chớp. A, Hành Thổ Đế kêu thảm thiết một tiếng, tuy rằng trốn đến cực nhanh, chính là đầu vẫn như cũ là bị bắt đi nửa bên. Đầu đều nát, người như thế nào còn khả năng sống? Hành Thổ Đế rơi xuống ở trên mặt đất, hoàn toàn không có khí nhi. Đường đường đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, liền như vậy ngã xuống. Chương 3137 đương nháy mắt hạ gục trở thành một loại thái độ bình thường. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Hành Thổ Đế nhất chiêu bị Lăng Tiêu giết chết, Vỏ Sò Đế lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn tuy rằng so Hành Thổ Đế cường đại rất nhiều, nhưng cũng tuyệt không dám cam đoan nhất chiêu là có thể đem Hành Thổ Đế đánh chết. Tiểu tử này thực lực cũng quá cường đi, đúng như trong lời đồn chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Trốn, Vỏ Sò Đế sinh ra cái thứ nhất niệm tưởng chính là chạy trốn. Hắn nhìn ra được tới, Lăng Tiêu tuyệt đối là cái loại này tàn nhẫn độc ác đồ đệ. Hắn hướng giết người đoạt bảo, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể phóng hắn tồn tại rời đi. Ngược hướng Vỏ Sò vách tường, Vỏ Sò Đế nổi giận gầm lên một tiếng, một cái thật lớn vỏ sò bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, rồi sau đó hướng tới Lăng Tiêu cắn qua đi. Trên dưới vỏ sò chỉ cần hợp trụ, liền tính Lăng Tiêu ý đồ đuổi giết hắn, cũng tuyệt không có cơ hội. Này vỏ sò vách tường nguyên bản là hắn dùng để bảo mệnh chiêu thức, tránh ở bên trong, có thể cực đại trình độ tăng cường phòng ngự, sẽ không lo lắng bị người giết. Bất quá hiện tại, hắn phải dùng nó tới vây khốn Lăng Tiêu, bởi vì này nhất chiêu dùng ở trên người mình, là không có biện pháp di động. Theo ngược hướng vỏ sò vách tường đem Lăng Tiêu nuốt rớt. Vỏ sò đế cũng chiều mộ đạo nơi xa bỏ chạy đi. Phá, một tiếng quát lạnh, Lăng Tiêu tùy tay oanh ra một quyền. Kia vỏ sò vách tường thế nhưng bị tạp đến chia năm xẻ bảy. Ở đóng băng trạng thái dưới, bất luận cái gì phòng ngự thật thể đều sẽ trở nên yếu ớt bất kham. Lăng Tiêu thật đúng là may mắn chính mình đã từng được đến băng xương cự long thú hồn A. Lệ quỷ, sát, hung hãn lệ quỷ nháy mắt liền đuổi theo vỏ sò đế. Vỏ sò đế hoảng sợ mà quay đầu lại oanh ra một quyền. Này một quyền kéo trong không khí nước gợn, oanh hướng lệ quỷ, thế nhưng đem thiên kiếp chân nguyên ngưng tụ mà thành lệ quỷ oanh lui 10 mét tả hữu. Này vỏ sò đế rốt cuộc là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi bên trong nổi bật, thực lực thật đúng là không yếu đâu. Bất quá này lại có ích lợi gì đâu, gần cũng chính là chậm lại một chút tử vong thời gian mà thôi. Năm quỷ bí pháp chi âm quỷ, tập, một đạo ám ảnh ở vỏ sò đế phía sau xuất hiện, rồi sau đó, một phen đỏ như máu chủy thủ trực tiếp chui vào vỏ sò đế giữa lưng. Vỏ sò đế hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nguyên lai kia lệ quỷ, chẳng qua là một cái cờ hiệu, chân chính hiểu sát chiêu, là này âm quỷ A. Sao có thể, ta đường đường vạn quốc cao thủ vỏ sò đế, như thế nào sẽ chết ở kiếm vương triều cái này chín tôn yếu nhất địa phương? Sao có thể chết ở một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả trong tay? Ta không cam lòng A, lúc này tâm tình của hắn quả thực quá phức tạp. Hắn thiết kế hại người khác, không nghĩ tới kết quả là chính mình lại trở thành vật hy sinh. Điểm này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến quá. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh ở mộ đạo bên trong hiện lên, trực tiếp nhặt lên Hành Thổ Đế cùng vỏ sò đế nhẫn chữ vật bỏ chạy. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, dám hổ khẩu đoạt thực, người thật đúng là không sợ chết a. Xích, một đạo kiếm mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt xuyên qua 100 mét khoảng cách. Rồi sau đó, máu tươi bắn phi, một bóng người rốt cuộc hiện ra. Ngã xuống vũng máu bên trong. Này giống như cũng là một cái kiếm đế cấp bậc cao thủ. Bất quá không quen biết, Lăng Tiêu nhìn kia trương gương mặt, khinh thường cười lạnh một tiếng, đem người này nhẫn chữ vật cùng nhau thu. Tam cái nhẫn chữ vật bên trong, có 300 vạn tả hữu trung phẩm linh thạch, lại không có gì bảo vật. Thoạt nhìn những người này chuyển động nửa ngày, thật là nói như rồng leo, làm như mèo mửa a. Giá trị thấp bọn họ coi thường, giá trị cao bọn họ có không chiếm được. Mộ địa càng phía trước là một cái cùng loại đại sảnh địa phương, nơi này bày rất nhiều ngày xưa cổ đại binh khí, chỉ tiếc đại bộ phận đều đã mất đi ngày xưa tinh hoa, rỉ sắt. Nhưng này không phải trọng điểm là Yển Nguyệt, Long Tượng cùng Bá Đao bị người vây. Vây quanh bọn họ, là Thiên Tuyệt Vương, Huyền Trận Đế, Tượng Man cùng với Kiếm Thần Điện còn dư lại hai cái kiếm hoàng. Địch nhân có ba cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, hai cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả. Mà Yển Nguyệt bên này, tắc chỉ có nàng một người là đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Long Tượng cùng Bá Đao đều chỉ là đoạt mệnh cảnh một trọng tu vi. Cho nên tình hình chiến đấu, đối Yển Nguyệt đám người cực kỳ bất lợi. Lúc này Yển Nguyệt đã thân chịu trọng thương, nàng bị Thiên Tuyệt Vương cùng Huyền Trận Đế liên thủ công kích, căn bản không có khả năng là đối thủ. Long tượng cùng bá đao cũng bị đánh đến hộc máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Tượng man quả nhiên rất mạnh, đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, nếu chỉ là hắn một người, long tượng cùng bá đao còn có thể ứng phó, nhưng bất đắc dĩ chính là, địch nhân còn có hai cái kiếm hoàng cấp bậc võ giả. Bọn họ ở chống đỡ hồi lâu lúc sau, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi. A, bá đao bỗng nhiên rít gào lên, hắn toàn thân, đột nhiên phóng xuất ra kinh người lực lượng. Tuy rằng trên người huyết lưu như chú, nhưng cảm xúc cũng phi thường cao vút. Yển Nguyệt, Long Tượng, các người đi, ta tới ngăn lại bọn họ. Bá đao không cần a, quen thuộc bá đao Yển Nguyệt cùng Long Tượng tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Bá đao tu luyện quá một loại dị thường âm ngoan đao pháp, này đao pháp, uy lực phi thường đáng sợ. Nhưng giết địch 1000, tự tổn hại 1000, trên cơ bản, địch nhân đã chết, chính hắn cũng đã chết. Theo bá đao thanh âm vang lên, thân thể hắn bên trong, phóng xuất ra vô số đao khí. Này đó đao khí đem toàn bộ đại sảnh đều bao vây ở trong đó. Đi mau, bá đao quát, cho dù chết, ta hôm nay cũng muốn kéo cái đệm lưng. Yển Nguyệt cùng Long Tượng nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, xoay người rời đi. Bọn họ không thể lãng phí bá đao hảo ý. Bá đao, ngươi làm như vậy giá trị sao? Bọn họ đã từ bỏ ngươi rời đi, mặc dù ngươi đã chết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết, sẽ không có bất luận kẻ nào cảm tạ ngươi. Thiên Tuyệt Vương lớn tiếng nói, đánh rắm, từ lão tử gia nhập chín nghịch ngày đó bắt đầu, lão tử cũng đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Bọn họ đối ta đều có ân, ta hiện tại liền chuẩn bị báo ân. Ta không cần người nhớ kỹ, cũng không cần người cảm kích, muốn chỉ là ta nội tâm không thẹn. Khi nói chuyện, đại sảnh bên trong đao khí càng đậm. Thiên Tuyệt Vương đám người sắc mặt thật không tốt, bọn họ có thể cảm nhận được bá đao này nhất chiêu sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Một khi phóng xuất ra tới, thật đến sẽ làm bọn họ phi thường khó chịu. Đi tìm chết đi, món lòng nhóm, nổi giận gầm lên một tiếng, bá đao rốt cuộc muốn phóng thích chính mình ấp ủ hồi lâu chiêu thức. Xì, nhưng vào lúc này, một phen kiếm đâm xuyên qua bá đao thân thể, nguyên bản ấp ủ kinh khí, nháy mắt hỗn loạn, hỏng mất, vỡ vụn. Bá đao tuyệt vọng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng ở hắn phía sau, là Độc Cô Hùng, thật tốt quá, hoàng tử điện hạ. Thiên Tuyệt Vương nhìn đến là Độc Cô Hùng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đao khí tán loạn, vài người toàn bộ còn sống. Nhìn đã hơi thở thoi thóp bá đao, Thiên Tuyệt Vương hận đến ngứa răng, hung hăng ở bá đạo miệng vết thương thượng đạp hai chân. Sau đó giơ lên trong tay kiếm, lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Thiên Tuyệt Vương âm ngoan mà quát, hắn đệ nhất kiếm nhắm ngay bá đao lỗ tai, thật đến muốn đem bá đao cấp phanh thây. Bất quá nhưng vào lúc này, Yển Nguyệt cùng Long Tượng thế nhưng đi mà quay lại. Đặc biệt là Yển Nguyệt, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền ngăn cản Thiên Tuyệt Vương trường kiếm, hộ ở bá đao trước người. Nàng cùng Long Tượng vốn dĩ liền không đi, vẫn luôn tránh ở phụ cận quan sát. Dù sao cũng là sống chết có nhau hảo huynh đệ, các nàng như thế nào nhẫn tâm rời đi. Chương 3138 quyết đấu huyền trận đế. Cứ việc Yển Nguyệt cùng Long Tượng đi mà quay lại, nhưng nguy hiểm tình huống lại một chút đều không có thay đổi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bá đao còn dư lại một hơi không chết. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, vừa lúc đem các ngươi hai cái cũng giải quyết rớt. Nhìn đến Yển Nguyệt ngăn trở chính mình trường kiếm, Thiên Tuyệt Vương sửng sốt một chút, chợt cuồng tiếu không ngừng. Kia nhưng không thấy được, một thanh âm tự nơi xa mà đến, tốc độ cực nhanh. Sắc nhọn kiếm khí, từ xa tới gần, chỉ là nháy mắt. Thiên Tuyệt Vương đô bị dọa đến vội vàng huy kiếm ngăn cản, không dám có chút chậm trễ. Nhân cơ hội này, Yển Nguyệt đem bá đao di động tới rồi một bên. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm kia vang lên phương hướng. Kiếm khí chủ nhân, đúng là Lăng Tiêu, như thế nào sẽ là ngươi? Thiên Tuyệt Vương không thể tin được vừa mới kia nói làm hắn đều cảm nhận được tử vong uy hiếp kiếm khí, cư nhiên đến từ chính Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại ở huyền trận đế, tượng man đám người trên người quét một lần. Lạnh lùng nói, hôm nay, các ngươi một người cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Khi nói chuyện, người khác đã tới rồi bá đao bên cạnh, hướng trong miệng hắn ăn vào một quả chữa thương đan, sau đó trực tiếp thu vào thú giới bên trong chữa thương. Yển Nguyệt cùng Long Tượng tắc sớm đã ăn vào Lăng Tiêu phía trước phân cho bọn họ chữa thương đan, cho nên tạm thời còn dùng không. Yển Nguyệt tỷ tỷ, Long Tượng đại ca, không có việc gì, có ta ở đây, không có người có thể lại thương tổn các ngươi. Lăng Tiêu nhận chuẩn bằng hữu, liền sẽ không làm cho bọn họ chịu ủy khuất, nếu có người dám khi dễ bọn họ, hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha ha ha, quả nhiên là cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi, chỉ bằng ngươi, thế nhưng cũng vọng tưởng cùng chúng ta mấy người này quyết đấu. Thiên Tuyệt Vương cười ha ha lên, phảng phất nghe được thế gian này tốt nhất cười chê cười. Phải biết rằng, liền ở phía trước không lâu, Lăng Tiêu còn chỉ là một cái hắn tùy thời đều có thể bóp chết phế vật mà thôi. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian a, tiến vào cấm địa lúc sau, cũng liền 3 ngày thời gian mà thôi. Hắn thật đến không hiểu, Lăng Tiêu rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng sẽ nói ra như thế cuồng vọng buồn cười nói tới. Lăng Tiêu, mấy người này quá cường, vẫn là trước trốn đi, bảo vệ tánh mạng, mới nhất quan trọng. Yển Nguyệt nhắc nhở nói, nàng tuy rằng cũng biết Lăng Tiêu biến cường, nhưng tình huống hiện tại, chính là phi thường nguy hiểm a. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, bao gồm Thiên Tuyệt Vương, Huyền Trận Đế, Tượng Man, hơn nữa một cái đáng sợ độc cô hùng, tổng cộng ước chừng 4 người. Còn có 2 cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả đâu. Lăng Tiêu sao có thể là bọn họ đối thủ, mặc dù nàng cùng Tượng Man hỗ trợ, cũng nhiều lắm bám trụ 2 người mà thôi. Yển Nguyệt tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta cho tới nay đều ẩn tàng rồi thực lực, nguyên bản chỉ là không nghĩ khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng bọn hắn thế nhưng 5 lần 7 lượt muốn chúng ta mệnh. Ta đây chỉ có thể giết bọn họ. Lăng Tiêu hướng Yển Nguyệt cười cười, kia đôi mắt bên trong mãnh liệt tự tin, thế nhưng cảm nhiễm Yển Nguyệt cùng Tượng Man, thế cho nên bọn họ đều không hề hoài nghi Lăng Tiêu lựa chọn. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến tột cùng nơi nào tới tự tin, nhưng loại này tự tin, bất quá là vô căn cứ tự đại mà thôi, ngu xuẩn đến cực điểm. Thiên Tuyệt Vương cười lạnh nói, liền tính ngươi là tuyệt thế thiên tài, liền tính ngươi có thể cùng hành thổ đế như vậy phế vật đối kháng, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Huống chi hôm nay ở chỗ này đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, nhưng không ngừng ta một cái. Thiên Tuyệt Vương cảm thấy Lăng Tiêu là ở nhục nhã hắn. Lúc này đây tiến vào cấm địa sở hữu võ giả bên trong, thực lực của hắn, gần so kịch độc đại thánh cùng độc cô hùng kém. Còn lại người, hắn một cái đều không sợ. Hiện tại Lăng Tiêu thế nhưng nói rõ không có đem hắn để vào mắt, như thế nào có thể không cho hắn sinh khí. Thiên Tuyệt Vương, bực này tiểu tạp toái, căn bản không cần phải ngài tự mình ra tay, đến lượt ta. Tới là được, kiếm thần điện một người kiếm hoàng đứng ra nói. Hành, giao cho ngươi. Thiên Tuyệt Vương nghĩ nghĩ, làm kiếm hoàng cấp bậc cao thủ tới đối phó Lăng Tiêu, cũng đã thực cấp Lăng Tiêu mặt mũi. Hơn nữa vạn nhất này kiếm hoàng thật đến không địch lại, còn có thể nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng có cái gì kỹ xảo. Cũng hảo làm tham chiếu. Nhất chiêu, Lăng Tiêu đột nhiên nói. Cái gì, kia kiếm hoàng còn không có hiểu được Lăng Tiêu là có ý tứ gì, đột nhiên liền phát hiện chính mình yết hầu phía trên, một đạo đỏ thắm máu tươi phun ra mà ra. Ý thức nhanh chóng mơ hồ đi xuống. Toàn bộ quá trình, Lăng Tiêu chỉ là nâng một chút ngón tay mà thôi. Thiên Tuyệt Vương, vẫn là ngươi đến đây đi, làm cái loại này phế vật ra tay, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Lăng Tiêu châm chọc nói, tưởng cùng Thiên Tuyệt Vương giao thủ, ngươi còn không xứng. Lúc này đây đứng ra, không phải kiếm hoàng, mà là Huyền Trận Đế. Huyền Trận Đế thực lực nhưng không yếu, đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, am hiểu trận pháp. Hắn cùng Lăng Tiêu ân oán, gần là bởi vì băng tôn mộ địa trước cửa miệng lưỡi chi tranh mà thôi. Cư nhiên vì điểm này sự tình, liền phải đối Lăng Tiêu bằng hữu xuống tay. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể buông tha hắn, nếu hắn muốn ra tay, Lăng Tiêu liền không có cự tuyệt. Thiên Tuyệt Vương, Tượng Man, phiền toái các ngươi ngăn lại này mấy cái ra hỏa chạy trốn chi lộ, trở nên cùng phía trước như vậy đào tẩu. Ra tay phía trước, Huyền Trận Đế nhắc nhở nói, thực hiển nhiên, hắn cảm thấy chính mình có thể vững vàng áp chế cũng đánh chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn, có ta ở đây, nơi này không có bất luận kẻ nào có thể đào tẩu. Độc Cô Hùng đột nhiên nói chuyện, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đối bên này chiến đấu, hoàn toàn khinh thường, hoàn toàn không quan tâm. Nghe được Độc Cô Hùng nói, Huyền Trận Đế rốt cuộc yên lòng. Nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra dữ tợn biểu tình, tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Hắn nói chung quy là không có nói xong, bởi vì Lăng Tiêu đã ra tay, kia một cái chớp mắt, một đạo nhanh như tia chớp kiếm quang xuyên thấu qua Lăng Tiêu chi gian hướng hắn đâm tới. Mục tiêu vẫn như cũ là hắn yết hầu, Huyền Trận Đế hoảng sợ, này nhất chiêu, chỉ sợ cũng là mới vừa rồi đánh chết kia kiếm hoàng sát chiêu đi. Gần là kiếm khí mà thôi, đều như vậy đáng sợ, nếu là dùng kiếm thi triển ra tới, kia chẳng phải là càng vì nghịch thiên. Kim cương bất hoại trận, tuy là Huyền Trận Đế, cũng bị sợ tới mức quá sức. Bất đắc dĩ, thế nhưng ném ra một khối luyện trận thạch. Thứ này, hắn vốn là tính toán dùng để đối phó đứng đầu đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả thời điểm mới dùng. Nhưng hiện tại, lại không thể không dùng. Luyện trận thạch ném ra, thân thể hắn nháy mắt bị một đoàn kim quang bao lại. Kia kiếm khí đập ở kim quang phía trên, thế nhưng bắn nổi lửa tinh. Kim cương bất hoại trận, Lăng Tiêu đôi mắt, hơi hơi nheo lại. Mới vừa rồi kia đạo kiếm khí, tuy rằng không tính quá cường, nhưng muốn sát Huyền Trận Đế, dư giả. Chỉ cần đánh chúng, liền có thể đem này xử lý. Bất quá hắn nhưng thật ra không có dự đoán được, đối phương thế nhưng cùng hắn giống nhau, có luyện trận thạch loại đồ vật này. Ha ha ha, tiểu tử, người công kích, đích xác làm ta khiếp sợ, nhưng ta có kim quang không xấu chi trận, người lại có thể làm khó dễ được ta. Huyền trận đế cười ha ha lên nói, ta này phòng ngự, ở ngang nhau tu vi võ giả bên trong tuyệt đối vô địch. Người tu vi, nhiều nhất cũng chính là đoạt mệnh cảnh một trọng đi, căn bản không có khả năng phá rớt ta phòng ngự. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật huyền trận đế trong lòng thực sự đổ mồ hôi a. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời thi triển kim cương bất hoại trận, như vậy hiện tại hắn cũng đã chết. Chương 3139 Thiên Tuyệt Vương chi tử. Huyền trận đế không rõ, trước đó không lâu còn chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi lăng tiêu. Như thế nào hiện giờ đột nhiên liền trở nên như thế cường đại rồi? Lại là cái gọi là vô địch phòng ngự sao? Thượng một cái nói loại này lời nói người, hiện tại đã chỉ là một khối thi thể. Lăng tiêu nhìn huyền trận đế, châm chọc nói, ngươi có tăng cường phòng ngự trận pháp, chẳng lẽ ta liền không có tăng cường công kích trận pháp sao? Kim chi trận, lăng tiêu lạnh lùng cười, hắn kỳ thật có rất nhiều phương pháp phá giải kim cương bất hoại trận, bất quá hôm nay, hắn chính là muốn cứng đối cứng. Chỉ có cứng đối cứng, phá rớt đối phương phòng ngự, mới càng có uy hiếp lực, mới có thể làm địch nhân sợ hãi. Một khi sinh ra sợ hãi chi tâm, địch nhân liền không có khả năng thi triển ra toàn bộ thực lực. Dị hỏa kiếm quyết hỏa vũ nổ bắn ra, ở kim chi trận cường đại tăng phúc dưới, khủng bố hỏa vũ kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Vô số kiếm khí phảng phất hạt mưa giống nhau đập ở kia kim cương bất hoại trận thượng. Huyền trận đế có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình kim cương bất hoại trận bắt đầu có điểm không ổn định. Có một loại sắp hỏng mất nguy cơ. Không tốt, Thiên Tuyệt Vương, mau tới cứu ta. Huyền trận đế là cái cao thủ, cho nên hắn biết rõ lăng tiêu này một kích dưới có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không có người cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Kỳ thật không cần hắn kêu cứu mạng, đã có người ra tay hỗ trợ. Thiên Tuyệt Vương là không có khả năng trơ mắt nhìn huyền trận đế đi tìm chết. Huyền trận đế vẫn luôn là kiếm thần điện trọng điểm mời chào đối tượng, một cái tinh thông trận pháp cao thủ, đối kiếm thần điện mà nói, chính là vô cùng quan trọng. Cho nên hắn tuyệt đối không thể cho phép huyền trận đế chết ở chỗ này. Vừa ra tay, đó là thiên tuyệt kiếm khí, kia sắc bén kiếm khí, hóa thành một đạo loang loáng, trong khoảnh khắc liền thứ hướng lăng tiêu yết hầu. Đinh, lăng tiêu trong tay, nháy mắt hiện ra ma long kiếm, đem kia kiếm khí dễ dàng ngăn trở, hơn nữa phá hủy. Lăng tiêu, ta tới giúp ngươi, Yển Nguyệt chuẩn bị ra tay, Yển Nguyệt tỷ tỷ, Long Tượng đại ca, các ngươi không cần ra tay, giúp ta nhìn thẳng Độc Cô Hùng, hắn thiếu chút nữa giết Bá Đao đại ca, ta quyết không thể cho phép hắn tồn tại rời đi nơi này. Yển Nguyệt cùng Long Tượng có lẽ không phải Độc Cô Hùng đối thủ, nhưng bám trụ Độc Cô Hùng, vẫn là tuyệt đối có nắm chắc. Hảo đi, Yển Nguyệt nghe được lăng tiêu nói. Biết lăng tiêu tạm thời còn không cần hỗ trợ, vì thế liền cùng Long Tượng dựa theo hắn theo như lời, đem Độc Cô Hùng gắt gao nhìn chằm chằm chết. Độc Cô Hùng vẫn là vẻ mặt khinh thường bộ dáng, hoàn toàn không để ý đến bên này tình huống. Giống như đối lăng tiêu nói, mắt điếc tai ngơ, lại hình như là cảm thấy lăng tiêu nói một cái trên đời này tốt nhất cười chê cười, làm hắn khóe miệng gợi lên một mặt khinh miệt ý cười. Trốn, ngươi xứng sao? Độc Cô Hùng ở trong lòng đầu cười lạnh, Thiên Tuyệt Kiếm Vũ. Thiên Tuyệt Vương thấy chính mình thiên tuyệt kiếm khí thế nhưng vô pháp đối lăng tiêu tạo thành chút nào thương tổn, tức khắc có chút nóng nảy. Trực tiếp bạo tẩu, thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Này nhất chiêu, không riêng gì phạm vi cực đại, hơn nữa sở hữu công kích đều có thể tập trung đến một chút, tuy rằng mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều không bằng phía trước thiên tuyệt kiếm khí, chính là thêm lên công kích liền khủng bố nhiều. Huyền trận quyền, thừa dịp Thiên Tuyệt Vương công kích, huyền trận đế cũng được đến thở dốc cơ hội. Phía trước bị lăng tiêu ép tới thiếu chút nữa lộng chết, hiện tại rốt cuộc có thể phản kích. Này huyền trận quyền, chính là ẩn chứa trận pháp trị ảo diệu, uy lực cực đại. Oanh ra là lúc, nếu là giống nhau đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, sợ cũng sẽ cảm giác được không thể ngăn cản, hoảng sợ lui về phía sau. Bọn họ hai người, thân là kiếm đế cấp bậc cao thủ, thân là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả. Lại phải dùng mạnh nhất sát chiêu, đi đánh chết một cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả. Hơn nữa cái này võ giả. Trước đó không lâu còn chỉ là bọn hắn trong mắt một tiểu nhân vật không quan trọng. Và LT, B, nhưng mà đối mặt hai người ngang nhiên một kích, lăng tiêu trên mặt, như cũ giếng cổ không dao động. Trong tay hắn ma long kiếm, bốc cháy lên cuồng mãnh dị hỏa, ước chừng hiểu rõ mễ chi trường. Khủng bố ngọn lửa, giống như một tôn hỏa ma giống nhau. Nóng cháy năng lượng, ở hướng tới chung quanh không ngừng phóng thích. Rồi sau đó trong khoảnh khắc, lại bị hoàn toàn hấp thu tới rồi ma long kiếm trong vòng. Phảng phất là kịch liệt đến áp xúc. Dị hỏa kiếm quyết chung kết kỹ dị hỏa kiếm ma, khủng bố chiêu thức, rốt cuộc phóng thích mà ra. Này nhất kiếm, trực tiếp đánh chúng ở huyền trận đế kim cương bất hoại trận thượng. Oanh, đáng sợ lực lượng hướng ra ngoài vây đánh sâu vào, đứng bên ngoài vây mọi người, thế nhưng bị này lực lượng xốc bay đi ra ngoài. Long Tượng, Tượng Man, Yển Nguyệt đều không thể nhẹ nhàng đối mặt này cổ đáng sợ lực lượng. Kia kiếm thần điện chỉ dư lại một cái kiếm hoàng, tắc trực tiếp bị này lực lượng xé nát ở trên hư không bên trong. Rốt cuộc, bọn họ là bị nhầm vào, vô cùng dị hỏa, lấy mặt đất vì chất dẫn, thế nhưng bày biện ra hình quạt, hướng tới Lăng Tiêu phía trước tấn mãnh phóng đi. Huyền Trận Đế cùng Thiên Tuyệt Vương có thể nói là tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Hai người cảm nhận được cổ lực lượng này đáng sợ, đã không có chút nào liều mạng ý tưởng. Xoay người bỏ chạy, Huyền Trận Đế Kim Cương Bất Hoại Trận nháy mắt đã bị này đáng sợ dị hỏa kiếm ma cấp xé nát. Sau đó cả người hoàn toàn đốt trọi, trong khoảnh khắc liền ngã xuống đương trường. Đến nỗi ngày đó Tuyệt Vương, cũng tuyệt không hảo quá. Tình huống chật vật cực kỳ, từ trong miệng phun ra một đoàn mang theo ngọn lửa máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Độc Cô Hoàng Tử, mau ra tay, Thiên Tuyệt Vương luống cuống, hắn muốn cho Độc Cô Hùng tới cứu hắn. Chỉ tiếc, Độc Cô Hùng bị Yển Nguyệt cùng Long Tượng cấp ngăn cản. Thiên Tuyệt Vương như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị như vậy một cái còn không đến 17 tuổi gia hỏa làm nhục đến như thế trình độ. Này tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục, chân truyền đi ra ngoài, hắn Thiên Tuyệt Vương danh hào này sợ là muốn hoàn toàn xú. Nhưng lúc này, hắn căn bản là không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Gần là bảo mệnh, cũng đã phi thường khó khăn, hôm nay tuyệt đối không có người có thể cứu ngươi, chết đi, lệ quỷ, sát. Lăng Tiêu lại là thao tác ma long kiếm, tay trái lại về phía trước oanh ra một trường. Một đoàn thiên kiếp chân nguyên tự hắn thân thể bên trong phóng thích, hóa thành lệ quỷ, trong khoảnh khắc liền xuyên thấu Thiên Tuyệt Vương thân thể. Phụt, Thiên Tuyệt Vương đầu thế nhưng bị trực tiếp đánh bạo, đường đường kiếm thần điện ngũ đế chi nhất, chết ở một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật trong tay. Một người đối kháng hai tôn kiếm đế cấp bậc cao thủ, thế nhưng đem hai người đồng thời chém giết. Lăng Tiêu đáng sợ, đã vượt qua mọi người đoán trước ở ngoài. Tượng Man xoay người liền phải chạy trốn, bất quá Long Tượng đã vọt qua đi. Hắn không phải Tượng Man đối thủ, nhưng ngăn trở trong chốc lát vẫn là làm được đến. Ngươi thế nhưng giết Thiên Tuyệt Vương, biết đây là cái gì hậu quả sao? Độc Cô Hùng thấy như vậy một màn, quả thực vô cùng khiếp sợ. Thiên Tuyệt Vương tuy rằng không bằng hắn, nhưng lại kém không xa, thân là kiếm thần điện ngũ đế chi nhất, tuyệt đối không có khả năng là dễ dàng chết như vậy người. Nhưng hôm nay, hắn cố tình chính là đã chết, hơn nữa bị chết cư nhiên như vậy dứt khoát, sát liền giết, chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta? Ngươi hiện tại càng hẳn là lo lắng chính là chính mình mạng nhỏ, mà không phải hắn. Lăng Tiêu đạm nhiên mà nhìn Độc Cô Hùng nói, trường hợp nháy mắt nghịch chuyển a, mới vừa rồi vẫn là Độc Cô Hùng bên kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đương Lăng Tiêu đánh chết Thiên Tuyệt Vương cùng Huyền Trận Đế lúc sau, tình huống liền hoàn toàn thay đổi. Yển Nguyệt tỷ tỷ, đi giúp Long Tượng đại ca diệt kia Tượng Man, kia chính là một cái không yên ổn nhân tố. Ta tới đối phó Độc Cô Hùng, Lăng Tiêu đối ngăn ở Độc Cô Hùng trước người Yển Nguyệt nói. Chương 3140 ta chi quỷ vương, đó là chính nghĩa. Ngươi chết chắc rồi, Thiên Tuyệt Vương kia chính là ta phụ hoàng coi trọng nhất người chi nhất. Thân là kiếm thần điện ngũ đế chi nhất, vì kiếm thần điện lập hạ quá công lao hãn mã. Ngươi giết hắn, tất nhiên náo nhiệt ta phụ hoàng, đã không có người có thể cứu ngươi. Độc Cô Hùng lấy ra chính mình kiếm, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đem ngươi tồn tại mang về, làm phụ hoàng tới xử trí. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đã tiến vào tới rồi băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái bên trong. Này băng tôn mộ địa trong vòng, vẫn là băng xương cự long thú hồn biến thân tăng phúc lớn hơn nữa. Đương nhiên, trừ bỏ vô cực thiên chuột ở ngoài, bất quá Độc Cô Hùng còn không có tư cách làm Lăng Tiêu thi triển vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Cuồng vọng, Độc Cô Hùng chính là kiếm thần điện ngũ đế chi nhất, ở ngũ đế trong vòng, thực lực xem như mạnh nhất một cái. Hơn nữa lại là kiếm thần nhi tử, hắn nhất không thể tiếp thu. Chính là Lăng Tiêu loại này thứ dân, thế nhưng có thể cùng hắn thiên phú so sánh với. Hắn kiếm thực mau, đột nhiên ở trên hư không bên trong vẽ ra một đạo thật lớn vết rách, phía sau kiếm võ hồn, ở điên cuồng rít gào. Không đáng giá nhắc tới, Lăng Tiêu ma long kiếm cũng đồng thời chém ra, đồng dạng vết rách lan tràn đi ra ngoài, thế nhưng cùng Độc Cô Hùng vết kiếm va chạm ở cùng nhau. Mặt đất đều bởi vậy mà nứt ra rồi thật lớn khe hở. Chung quanh vách tường, cũng đang không ngừng đong đưa. May mắn nơi này pháp tắc thập phần vững chắc, nếu không nói, thật đúng là có chút phiền phức. Chỉ sợ toàn bộ băng tôn mộ địa đều sẽ bởi vì cái này cấp bậc chiến đấu mà tan vỡ. Cái gì, Độc Cô Hùng tuyệt đối không có lường trước đến, Lăng Tiêu công kích, có thể cường đại đến như thế nông nỗi, thế nhưng có thể cùng hắn công kích chống lại. Thực kinh ngạc sao, đó là ngươi ít thấy việc lạ. Lăng Tiêu châm chọc nói, kế tiếp này nhất chiêu, ngươi nhất định sẽ càng kinh ngạc. Lăng Tiêu thu hồi Ma Long kiếm, bắt đầu vận chuyển thiên kiếp chân nguyên. Một đoàn quỷ ảnh ở hắn trước người hiện lên, này quỷ ảnh, so lệ quỷ, âm quỷ cùng nữ quỷ đều phải càng thêm cao lớn. Hắn xuất hiện kia một khắc, toàn bộ mộ địa đều là quỷ khóc sói gào, âm phong không ngừng. Năm quỷ bí pháp chi quỷ vương, thật lớn quỷ ảnh nháy mắt tới rồi Độc Cô Hùng trước người. Độc Cô Hùng khiếp sợ bên trong, thi triển ra mạnh nhất tuyệt kỹ, nhất kiếm thứ hướng kia quỷ vương. Nhưng mà hắn hiện giờ thực lực, đã vô pháp áp chế Lăng Tiêu. Thậm chí vô luận là kinh nghiệm, chiến kỹ vẫn là thiên kiếp chân nguyên cường hoành trình độ, đều không bằng Lăng Tiêu. Đồng dạng là đem cấp trung đẳng võ học, cứ việc Độc Cô Hùng kiếm pháp đã là tinh thông hỏa hậu, nhưng lại ngăn cản không được chút thành tựu hỏa hậu năm quỷ bí pháp. Giang giác, Độc Cô Hùng trong tay bảo kiếm, cư nhiên đứt gãy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã biết sợ hãi. Lăng Tiêu có thể giết chết Thiên Tuyệt Vương cùng Huyền Trận Đế, tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, gia hỏa này, thật đến có cái loại này đáng sợ thực lực. Hắn sở hữu kiêu ngạo cùng tự tin, tại đây một khắc hỏng mất đến rối tinh rối mù. Hắn thế nhưng xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu, người tốt nhất ngoan ngoãn làm ta rời đi, nếu không ta kiếm thần điện lửa giận, có thể đem ngươi cùng ngươi bằng hữu cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Độc Cô Hùng một bên trốn, một bên gào thét, hy vọng kiếm thần điện uy vọng, có thể kinh sợ trụ Lăng Tiêu. Nói vậy, liền không cần cùng Lăng Tiêu liều mạng, hắn công kích, ở Lăng Tiêu trước mặt thế nhưng không đáng giá nhắc tới. Này quá làm người sợ hãi, ngươi là ngu ngốc sao, ta giết Thiên Tuyệt Vương, Độc Cô Bá kiếm khẳng định là sẽ không tha ta. Nếu đã như thế, lại nhiều giết ngươi một cái, giống như cũng không có gì ghê gớm. Lăng Tiêu châm chọc, trên tay lại chưa dừng lại công kích. Khủng bố màu đen kiếm khí hỗn loạn dị hỏa đánh trúng Độc Cô Hùng, nhưng mà Độc Cô Hùng lại không có ti hào bị thương bộ dáng. Trên người của ngươi thế nhưng có tinh phẩm đế khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Lăng Tiêu lộ ra kinh ngạc chi sắc, nói như vậy, phòng ngự pháp bảo đều thực hy hữu, cũng so công kích pháp bảo càng thêm chân quý. Bởi vì cùng đẳng cấp phòng ngự pháp bảo là hoàn toàn có thể ngăn cản cùng đẳng cấp công kích pháp bảo lực phá hoại. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi, ngươi là giết không được ta, chỉ cần ta tiếp tục trốn, tổng có thể tìm được có thể giúp ta người. Độc Cô Hùng ỷ vào tinh phẩm đế khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, rốt cuộc trọng nhặt một chút tin tưởng. Nhưng hắn như cũ là không dám dừng lại cùng Lăng Tiêu chiến đấu, hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Ai dám giúp ngươi, ta giết kẻ ấy. Dù sao đã giết Thiên Tuyệt Vương cùng Huyền Trận Đế, ta không để bụng nhiều sát mấy cái. Lăng Tiêu đã ngoan hạ tâm tới, tuyệt đối không thể làm Độc Cô Hùng tồn tại chạy ra cấm địa. Nếu không nói, thật làm kiếm thần Độc Cô Bá kiếm đã biết nơi này phát sinh sự tình, kia tuyệt đối sẽ thực phiền toái. Một cái Thiên Tuyệt Vương, có lẽ Độc Cô Bá kiếm còn không đến mức buông thể diện tự mình đuổi giết hắn. Nhưng nếu lại thêm một cái Độc Cô Hùng nói, đã có thể không nhất định. Hơn nữa liền tính Độc Cô Bá kiếm không ra tay, Độc Cô Thánh kiếm cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên, hắn nhất định phải tiêu diệt Độc Cô Hùng. Đây là tự bảo vệ mình, cũng là cần thiết đến làm sự tình. Độc Cô Hùng tư chất, tuy rằng không bằng Độc Cô Thánh kiếm như vậy thiên tài, khá vậy tuyệt đối là vạn trung vô nhất. Đối với Độc Cô Bá kiếm mà nói, khẳng định là muốn gắng sức bồi dưỡng. Ở Độc Cô Bá kiếm cảm nhận chung, tiểu tử này địa vị tuyệt đối so với kia đồ bỏ Thiên Tuyệt Vương muốn cao. Cho nên, hắn liền càng không thể phóng ra hỏa này đi ra ngoài. Hắn nhưng không có thiên chân đến cho rằng thả chạy Độc Cô Hùng lúc sau, ra hỏa này sẽ hướng Độc Cô Bá kiếm nói hắn lời hay. Dựa, ngươi quả thực chính là người điên, ngươi đã giết Thiên Tuyệt Vương, hiện tại thế nhưng còn muốn giết ta, liền tính là chín nghịch người, cũng tuyệt đối giữ không nổi ngươi, ngươi chết chắc rồi. Độc Cô Hùng giận dữ hét, ít nhất, kia một màn, ngươi là nhìn không tới. Bởi vì ngươi khẳng định chết ở ta phía trước. Lăng Tiêu châm chọc nói, kia nhưng không nhất định, này nhất chiêu, là ta phụ hoàng thân truyền ta tuyệt kỹ, là chỉ có ta cùng thánh kiếm tài học đến tuyệt kỹ. Đế hoàng bá kiếm, Độc Cô Hùng tự biết tốc độ không bằng Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu càng đuổi càng gần, này dọc theo đường đi, thế nhưng cũng không gặp được người nào. Dứt khoát ngừng lại, ngừng tụ chính mình trước mắt có thể bộc phát ra tới cường đại nhất công kích. Hắn kiếm đã chặt đứt, nhưng cũng không phương chuyện này. Hắn còn có thiên kiếp chân nguyên ngưng tụ thành một phen cường đại bá kiếm. Này bá kiếm cùng kiếm võ hồn dung hợp, đó là cũng đủ hủy diệt hết thảy đế hoàng bá kiếm. Hủy diệt kiếm ý tại đây bá kiếm bên trong không ngừng kích động, sôi trào. Phảng phất muốn hủy diệt thế gian hết thảy tồn tại, ngươi hiện tại sở làm hết thảy, đều là phí công. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, quỷ vương lần thứ hai ngưng tụ, chẳng qua lúc này đây quỷ vương, trên người cư nhiên xuất hiện màu đen hoa văn, rõ ràng hơi thở cũng so với phía trước càng cường. Năm quỷ bí pháp quỷ vương tinh thông cảnh giới, trải qua lặp lại sử dụng năm quỷ bí pháp công kích địch nhân, liên tục đánh chết vài cái kiếm đế cấp bậc cao thủ. Lăng Tiêu năm quỷ bí pháp, rốt cuộc từ nhỏ thành thăng cấp tới rồi tinh thông. Tinh thông cảnh giới quỷ vương, uy lực càng là cường hãn. Phối hợp Lăng Tiêu băng xương cự long thú hồn biến thân đáng sợ uy lực, kia quỷ vương móng vuốt dễ dàng liền chặn độc cô hùng đế hoàng bá kiếm. Mặc dù là đế hoàng, cũng muốn nhập sinh tử luân hồi. Ta chi quỷ vương, đó là chính nghĩa. Đáng sợ quỷ vương, phá hủy đế hoàng bá kiếm lúc sau, thế nhưng không ngừng nghỉ chút nào, thật lớn móng vuốt hung hăng đánh ra ở độc cô hùng thân thể phía trên. Chương 3141 đế hoàng bá kiếm. Phanh, độc cô hùng liền phảng phất sắc bén mũi tên giống nhau bay ngược đi ra ngoài, đánh vào thật dày lớp băng phía trên. Phốc, tuy rằng có tinh phẩm đế khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo hộ thể, nhưng độc cô hùng vẫn là miệng phun máu tươi. Hiển nhiên là bị thật lớn lực lượng trực tiếp chấn bị thương thân thể. Ngay cả kia phòng ngự pháp bảo cũng xuất hiện vết rách. Tại sao lại như vậy? Độc cô hùng cảm thụ được trên người phòng ngự pháp bảo xuất hiện vết rách, biết chính mình không thể tiếp tục ngốc tại nơi này. Phòng ngự pháp bảo tuy rằng cường đại, nhưng cũng nhất tiêu hao chân nguyên. Bởi vì hắn cần thiết đến vận chuyển đại lượng chân nguyên tới duy trì phòng ngự pháp bảo hiệu quả. Sở dĩ phòng ngự pháp bảo sẽ xuất hiện vết rách, trừ bỏ Lăng Tiêu công kích đích xác cường đại ở ngoài. Mấu chốt vẫn là độc cô hùng hiện tại tiêu hao quá lớn, đã sắp duy trì không được kia phòng ngự pháp bảo hiệu quả. Ha ha, phòng ngự pháp bảo tuy rằng hảo, nhưng người phụ hoàng không có đã dạy ngươi sao? Chân nguyên không đủ, liền không cần loạn dùng. Lăng Tiêu châm biếm một tiếng, thao tác quỷ vương liên tục phát động công kích. Trong nháy mắt kia, quỷ vương oanh đi ra ngoài ước chừng 10 quyền. Mỗi một quyền đều đủ để trực tiếp oanh sát một cái bình thường đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ. Độc cô hùng có thể sống đến bây giờ, trừ bỏ kia phòng ngự pháp bảo ở ngoài, đương nhiên còn cùng hắn bản thân thực lực không yếu liền có quan hệ. Nhưng hiện tại, hắn đã sắp chịu đựng không nổi, bởi vì hắn thiên kiếp chân nguyên, cơ hồ muốn tới khô kiệt nông nỗi. Phòng ngự pháp bảo phóng xuất ra tới phòng ngự tầng, thế nhưng tắc tắc nứt toạc. Đừng giết ta, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Độc cô hùng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay chính mình cư nhiên sẽ hướng một cái chính mình căn bản là coi thường ra hỏa xin tha. Lăng Tiêu thật là đáng sợ, hắn không cầu tha đều không được. Phía trước đối bá đao đại ca ra tay thời điểm, ngươi giống như cũng không có thủ hạ lưu tình a. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, quỷ vương thật lớn nắm tay lại oanh đi xuống. Trực tiếp nhắm ngay độc cô hùng đầu. Không có phòng ngự pháp bảo độc cô hùng, đối mặt này khủng bố một quyền, chỉ sợ tuyệt đối muốn rơi vào cái đầu nứt toạc thảm trạng. Kia một khắc, độc cô hùng vô cùng tuyệt vọng, cũng vô cùng hối hận. Hắn quá khinh địch, nếu hắn ngay từ đầu liền liên thủ thiên tuyệt vương cùng huyền trận đế nói, nhất định không phải là hiện tại loại tình huống này. Trốn không thoát, ta sẽ chết sao? Độc cô hùng gào giống, phát tiết mãnh liệt không cam lòng. Ầm vang, phòng ngự pháp bảo đã hoàn toàn bị phá khai, độc cô hùng đầu cơ hồ đều ao hãm đi xuống. Mắt thấy liền bỏ mạng ở đương trường, nhưng mà đột ngột, này độc cô hùng giữa mày cư nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Này kiếm quang, thế nhưng chặn quỷ vương một quyền, hơn nữa đem quỷ vương trực tiếp xé rách. Cái gì? Lăng Tiêu tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn từ kia kiếm quang bên trong, thế nhưng thấy được một tôn xa lạ thân ảnh. Tuy rằng không biết là ai, nhưng tên kia lại vô cùng cường đại. Phụ hoàng, độc cô hùng tựa hồ cũng phi thường ngoài ý muốn. Linh hồn của chính mình trong biển thế nhưng vẫn luôn ký túc phụ hoàng một đạo kiếm ý. Phụ hoàng, chẳng lẽ là kiếm thần độc cô bá kiếm? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tức khắc sắc mặt không thế nào đẹp. Chuyện như vậy, hắn ngày xưa cũng từng gặp qua, đó là chúa tể chi vương một sợi ý chí. Nhưng đó là phi thường loãng ý chí, hơn nữa bởi vì chúa tể chi vương khoảng cách phi thường xa, căn bản vô pháp phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng này kiếm ý bất đồng, này kiếm ý phi thường nồng đậm, hiển nhiên là kiếm thần cố ý vì này. Hơn nữa kiếm thần liền ở kiếm vương chiều đợi, khoảng cách rất gần, kiếm ý cơ hồ có thể bộc phát ra hoàn toàn uy lực. Lăng Tiêu cắn chặt răng, trực tiếp tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân hình. Thái, rồi sau đó vận chuyển thiên kiếp chân nguyên, phóng xuất ra dị hỏa kiếm ma, ý đồ lợi dụng này càng cường một kích, đem đạo kiếm ý kia đánh nát. Nhưng mà vô dụng, đạo kiếm ý kia không chỉ có không có toái, ngược lại củng cố vô cùng, thế nhưng chút nào cũng không có nhúc nhích dấu hiệu. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi xong đời, hôm nay giết không chết ta, ngày sau, chính là ngươi con đường cuối cùng. Bất quá, giết thiên tuyệt vương, ngươi chỉ sợ sống không đến tái kiến ta lúc. Độc cô hùng đã từ tuyệt vọng bên trong khôi phục lại đây. Có chính mình phụ hoàng kiếm đạo ý chí hộ thể, hắn căn bản ai đều không sợ. Toàn bộ kiếm vương triều, căn bản không tồn tại có thể đem hắn giết chết người. Hôm nay, ngươi cần thiết chết. Lăng Tiêu hai mắt lộ ra tàn nhẫn sát phạt chi khí. Kiếm thần kiếm đạo ý chí lại như thế nào? Hao phí như thế tâm huyết, vì ngươi cái này phế vật hộ tống, nhưng ngươi vẫn như cũng muốn chết ở tay của ta. Lăng Tiêu phía sau, hiện ra đen nhánh mênh mông vũ trụ. Bá Thiên Võ Hồn hơi thở, bắt đầu điên cuồng phóng thích. Lăng Tiêu quyết không thể phóng độc cô hùng rời đi, dù sao nơi này cũng không có người khác, hắn phải dùng Bá Thiên Võ Hồn lực lượng, đem tiểu tử này đánh chết. Bá Thiên Quỷ Vương, Quỷ Vương tự mênh mông vũ trụ mà đến, đã không phải thiên kiếp chân nguyên ngưng tụ mà thành, mà là chân chính có linh hồn Bá Thiên chi thần. Hắn thật lớn thân hình rơi xuống, một cái tát chụp đánh qua đi. Kia kiếm thần kiếm đạo ý chí thế nhưng bị chụp đến dập nát. Độc Cô Hùng thậm chí không kịp nói cái gì, thân thể liền lần nữa bị tuyệt vọng cùng sợ hãi chiếm cứ. Sau đó, không thể ngăn chặn khủng bố lực lượng đem hắn chụp bẹp thành thịt nát. Ngũ Đế, lần thứ hai ngã xuống một vị, kiếm thần điện Ngũ Đế, dừng ở đây, đã bị Lăng Tiêu xử lý hai cái, có thể nói là tổn thất thảm trọng a. Đặc biệt này Độc Cô Hùng vẫn là cái thiên tài, hắn tương lai giá trị, chính là vượt xa Quá Thiên Tuyệt Vương. Chết ở chỗ này, không thể không nói, tuyệt đối là kiếm thần điện thật lớn tổn thất. Lăng Tiêu thuận tay vớt lên Độc Cô Hùng nhẫn chữ vật cùng kia phòng ngự pháp bảo, liền một phen dị hỏa đem Độc Cô Hùng thi thể cấp thiêu. Chờ hắn trở lại phía trước chiến trường thời điểm, tượng man vừa mới ngã xuống đất, bị Yển Nguyệt cùng Long Tượng liên thủ đánh chết. Đến tận đây, Hành Thổ Đế, Vỏ Sò Đế, Huyền Trận Đế, Thiên Tuyệt Vương, Độc Cô Hùng, Thiên Hải Quỷ Sinh. Này sáu tôn kiếm đế cấp bậc cường giả, toàn bộ chết vào Lăng Tiêu tay. Nếu hơn nữa bị Yển Nguyệt cùng Long Tượng giết chết tượng man, đó chính là bảy người. Này nếu là truyền ra đi, kia chỉ sợ thật đến là muốn kinh động toàn bộ thiên hạ. Hơn nữa kiếm thần điện tới như vậy nhiều cao thủ, lại toàn bộ ngã xuống tại đây, lúc này đây có thể nói là tổn thất thảm trọng a. Vô luận như thế nào, sau khi ra ngoài, kiếm thần điện chỉ sợ đều sẽ đem này bút chướng tính ở chúng ta trên đầu, cho nên mọi người đều phải cẩn thận. Lăng Tiêu rất rõ ràng, ở tìm không thấy hung phạm dưới tình huống, kiếm thần điện khẳng định sẽ trước từ chính mình đối địch phương xuống tay. Chín nghịch vẫn luôn đều ở tìm kiếm thần điện phiền toái, bị nhằm vào khả năng tính lớn nhất. Trước đừng nói cái này, mấy thứ này ngươi thu đi. Long Tượng đem tượng man, Thiên Tuyệt Vương cùng Huyền Trận Đế nhẫn chữ vật đều cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại lắc lắc đầu nói, tượng man chung quy là Long Tượng bộ tộc phản nghịch, này cái nhẫn chữ vật, vẫn là ngươi mang theo đi. Hắn muốn khác nhẫn chữ vật, bởi vì mấy người kia chính là hắn giết. Yển Nguyệt cùng Long Tượng đều không có bất luận cái gì ý kiến. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay nếu không phải Lăng Tiêu kịp thời xuất hiện, đừng nói bá đao, chỉ sợ liền bọn họ hai cái cũng muốn cùng chết. Hiện tại bá đao tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng chung quy là không có chết, bọn họ cũng bình yên thoát vây, này kỳ thật chính là tốt nhất lễ vật. Còn có thể hy vọng xa vời cái gì, bất quá Lăng Tiêu ở kiểm tra rồi nhẫn chữ vật vật phẩm lúc sau, lại rất sảng khoái phân cho Yển Nguyệt cùng Long Tượng một người 100 vạn trung phẩm linh thạch. Chương 3142 cực phẩm bảo vật địa linh quả. Mỗi người 100 vạn trung phẩm linh thạch này cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Sở dĩ làm như vậy, không phải Lăng Tiêu có bao nhiêu vĩ đại, mấu chốt ở chỗ nếu vừa mới không có Long Tượng cùng Yển Nguyệt bám trụ Độc Cô Hùng, sợ hắn cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhàng. Thân huynh đệ minh tính sổ, nên cấp chỗ tốt, hắn khẳng định là phải cho. Đương nhiên, này đó nhẫn chữ vật, trừ bỏ linh thạch ở ngoài, chân quý nhất liền thuộc Độc Cô Hùng nhẫn chữ vật một kiện tinh phẩm đế khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Còn có một bộ viết tay Đế Hoàng Bá Kiếm kiếm quyết. Này Đế Hoàng Bá Kiếm đồng dạng là đem cấp trung đẳng võ học, cùng năm quỷ bí pháp giống nhau. Bất quá hiển nhiên càng thích hợp Lăng Tiêu, rốt cuộc Lăng Tiêu cho tới nay đều là lấy kiếm kỹ xưng. Năm quỷ bí pháp có thể tiếp tục dùng, nhưng Đế Hoàng Bá Kiếm cũng có thể trước học, dù sao ngoạn ý nhi này cũng chỉ có nhất chiêu mà thôi, cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Ba người đang ở quét tước chiến trường, đột nhiên Lăng Tiêu mày nhăn lại. Đi mau, có người tới. Lăng Tiêu ở thi triển Bá Thiên Võ Hồn thời điểm, phi thường để ý chung quanh tình huống, cho nên vẫn luôn đem linh hồn lực phóng thích đi ra ngoài. Phối hợp thái cực mắt tiến hành quan trắc, ở khoảng cách bọn họ ước chừng hơn 1.000 mét vị trí, xuất hiện một bóng người. Bọn họ không thể không nhanh chóng rời đi. Là người nào, rời đi trên đường, Yển Nguyệt hỏi. Kịch độc đại thánh, Lăng Tiêu nhíu mày nói, không biết này kịch độc đại thánh có thể hay không phát hiện Độc Cô Hùng cùng Thiên Tuyệt Vương bị giết, hắn hiện tại tuy rằng đã không phải kiếm thần điện người. Nhưng rốt cuộc vẫn là trong hoàng thất người. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở mới vừa rồi chiến đấu quá địa phương. Quả nhiên không sai, nơi này mới vừa rồi tiến hành rồi một hồi chiến đấu. Kịch độc đại thánh nhíu nhíu mày, trong không khí tràn ngập tiêu sú khí vị, hiển nhiên là tử vong một bên bị đốt thi không để lại dấu vết. Dùng chính là phàm hỏa, cái này ai đều có thể làm đến, bởi vậy vô pháp phán đoán cụ thể là ai làm. Như thế nào sẽ... Nguyên bản ai đã chết cùng hắn đều quan hệ không lớn. Mà khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ngửi được một cổ quen thuộc hơi thở. tuy rằng phi thường mỏng manh, nhưng kịch độc đại thánh cảm thấy chính mình là không có khả năng người sai. Độc Cô Hùng, hắn sao có thể? Kịch độc đại thánh sắc mặt, nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm lên. Tuy nói hắn cùng Độc Cô Thánh Kiếm đối chiến thua, nhưng hắn chung quy là hoàng thất một viên, này Độc Cô Hùng chính là hắn thân cháu trai. Độc Cô Hùng bị giết, hắn không có khả năng bất quá hỏi. Nguyên bản hắn đi vào cấm địa, chỉ là tưởng tìm kiếm có trợ giúp chính mình đột phá đồ vật, nhưng hiện tại, hắn lại nhiều một mục tiêu. Đó chính là tìm được biển cát Độc Cô Hùng người. Người này thực lực phi thường cường đại, cơ hồ đã đạt tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng đứng đầu trình độ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có thể giết chết Độc Cô Hùng, chẳng lẽ sẽ là đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả. Nhưng lúc này đây tới người bên trong, cũng không có như vậy võ giả a. Kịch độc đại thánh nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể lắc lắc đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Hắn tin tưởng, là hồ ly, tổng hội lộ ra cái đuôi. Phía trước, rốt cuộc xuất hiện một ít còn lại võ giả. Bất quá vẫn là không có nhìn thấy Tất Phương bóng dáng. Mọi người có chút lo lắng, nhưng hiện tại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể khẩn cầu Tất Phương chính mình không có việc gì. Phía trước, xuất hiện một cái thật lớn sông đào bảo vệ thành. Nhất quỷ dị chính là, này sông đào bảo vệ thành chảy xuôi cư nhiên là vô cùng nóng bỏng dung nham. Dung nham lưu kinh lớp băng, những cái đó hàn băng cư nhiên sẽ không bị tan chảy, mà dung nham tự thân cũng sẽ không bị đông lại. Thật sự là kỳ dị cảnh tượng, mọi người đều có thể cảm nhận được, quanh mình nhiệt độ không khí đang không ngừng bò lên. Quá quỷ dị, lớp băng chung dung nham, này đến tột cùng là như thế nào cùng tồn tại? Yển Nguyệt hoang mang hỏi, sợ là có cái gì bảo vật, nếu không không có khả năng sẽ có loại này dị tượng. Lăng Tiêu phân tích nói, kia chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, Long Tượng hưng phấn nói, bảo vật, hắn thích nhất, ân, ba người tiếp tục đi trước, rốt cuộc đi tới kia sông đào bảo vệ thành khởi nguyên nơi. Nơi đó là một cái thật lớn suối phun, chẳng qua này suối phun bên trong phun ra tới, không phải thủy, mà là cuồn cuộn dung nham. Suối phun chung quanh, đứng rất nhiều người, hiển nhiên đều đoán được cái này mặt nhất định có cái gì bảo vật. Nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Sợ là bởi vì này dung nham độ ấm thật sự quá cao đi. Là Tất Phương đại ca, Lăng Tiêu mắt sắc, liếc mắt một cái liền phát hiện đang ngồi ở kia nóng bỏng dung nham bên trong tu luyện Tất Phương. Loại trình độ này dung nham, đối Tất Phương mà nói thật đến là quá khó được. Hắn mới đột phá đoạt mệnh cảnh một nặng không lâu, cảm giác lại muốn đột phá bộ dáng. Quả nhiên cấm địa chính là như thế, hoặc là chết, hoặc là kiếm phiên. Bước vào cấm địa lúc sau, liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, cũng không phải không thể nào sự tình. Chỉ cần ngươi vận khí tốt, chỉ cần ngươi có thể được đến bảo vật. Này cũng chính là vì cái gì cấm địa như vậy chịu người hoan nghênh nguyên do. Các ngươi tới a, bá đao đâu? Tất Phương thấy được Lăng Tiêu đám người, mở mắt, bá đao bị thương, ở ta thú giới nghỉ ngơi. Lăng Tiêu trả lời nói, ta biết Tất Phương đại ca ngươi có rất nhiều vấn đề, bất quá nơi này đều không phải là nói chuyện nơi, trước không nói cái này. Hắn quyết không thể bại lộ chính mình giết Thiên Tuyệt Vương cùng Độc Cô Hùng chuyện này. Nếu không kịch độc đại thánh đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Tiêu tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu, trước mắt hắn muốn chiến thắng kịch độc đại thánh, tuy rằng không phải không thể nào, nhưng lại muốn trả giá cực đại đại giới. Hoàn toàn mất nhiều hơn được, hảo đi, vậy không hỏi, biết bá đao không chết, Tất Phương tạm thời yên tâm nói, đáng tiếc này bên ngoài dung nham vẫn là không đủ lợi hại, ta thiếu chút nữa đã đột phá, lại chung quy cũng đột phá không được. Không biết tiến vào kia suối phun lúc sau sẽ như thế nào. Kia suối phun có cái gì? Lăng Tiêu hỏi, có, nghe nói là một viên địa linh quả. Tất Phương trả lời nói, ngươi xác định là địa linh quả sao? Lăng Tiêu đột nhiên liền trở nên kích động lên, hẳn là sẽ không sai, nơi này có cao nhân có thể nhìn đến suối phun phía dưới tình huống, đó là một quả hàng thật giá thật địa linh quả, ước chừng có 5.000 năm tả hữu. Này dung nham, đúng là từ địa linh quả trung phun trào ra tới. Tất Phương trả lời nói, địa linh quả thực hảo sao? Long Tượng đối mấy thứ này không phải rất quen thuộc, nhịn không được hỏi. Đương nhiên hảo, đạt tới ngàn năm trở lên địa linh quả, dùng lúc sau, liền có thể làm một cái bình thường nhân thân khu phảng phất tu luyện đem cấp sơ đẳng phòng ngự võ học. 2.000 năm tương đương với đem cấp trung đẳng, 3.000 năm tương đương với đem cấp cao đẳng, 4.000 năm liền tương đương với đem cấp đỉnh, mà 5.000 năm địa linh quả trực tiếp dùng, hoàn toàn có thể cho võ giả thân hình cường độ đạt tới tu luyện vương cấp sơ đẳng phòng ngự võ học nông nỗi. Chỉ sợ đơn thuần từ phòng ngự phương diện tới giảng, ở chín tôn địa vực, có thể nói vô địch. Lăng Tiêu giải thích nói, không tồi, chuyện này nhi ta cũng nghe nói qua, sợ là những người đó đều hận không thể đem này 5.000 năm địa linh quả cướp được tay đi, trách không được đều vây quanh ở nơi này đâu. Yển Nguyệt gật gật đầu nói, về địa linh quả chuyện này, đương nhiên không ngừng là Lăng Tiêu biết, loại đồ vật này, chỉ cần là ở thư thượng tra một chút đều sẽ có thu hoạch. Đương dụ hoặc đạt tới trình độ nhất định, người liền sẽ biến thành ác ma. Mà hiển nhiên địa linh quả dụ hoặc là thật lớn. Chương 3143 dung nham hạ hỗn chiến, tranh đoạt bảo vật. Đều tưởng được đến địa linh quả, bất quá theo ta thấy, ngoạn ý nhi này chỉ khả năng ở đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ đứng đầu chi gian triển khai tranh đoạt. Lan Mỹ Ma, Kim Phượng Kiếm Đế, còn có đồng dạng đến từ Vạn Quốc Mai Rùa Đế, đến từ Huyền Xà Ma Tông Băng Xà Đế, đến từ Lả Lướt Cung Họa Mai Tiên Tử. Yển Nguyệt nhìn bên kia đám người liếc mắt một cái, có chút phía trước chưa thấy được người cũng lộ diện. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Mai Rùa Đế thực lực so vỏ sò đế càng cường, đã vô hạn tiếp cận đoạt mệnh cảnh tam trọng. Băng Xà Đế cùng Họa Mai Tiên Tử hơi yếu một ít, nhưng cũng là Thiên Tuyệt Vương cái kia trình độ cao thủ. Ngươi đừng quên, còn có cái Kịch Độc Đại Thánh đâu, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng rất muốn được đến kia địa linh quả đi. Long Tượng nhắc nhở nói, không sai, kỳ thật trừ bỏ Kịch Độc Đại Thánh, còn lại người đều không đáng để lo, chư vị, thừa dịp Kịch Độc Đại Thánh không có tới, chúng ta trước đem đồ vật lộng tới tay đi. Không biết vài vị ca ca tỷ tỷ, hay không nguyện ý giúp ta cái này vội. Lăng Tiêu hỏi, không có bất luận vấn đề gì, nếu không phải là ngươi, ta cùng Long Tượng đã chết, chúng ta mệnh chính là của ngươi. Yển Nguyệt gật đầu nói, Tất Phương có chút ngoài ý muốn, Yển Nguyệt ngày thường đối chín nghịch thủ lĩnh chính là phi thường sùng bái, lúc này đây cư nhiên không nghĩ đem địa linh quả cướp lấy lúc sau giao cho chín nghịch thủ lĩnh. Còn có, Lăng Tiêu như thế nào có thể cứu Yển Nguyệt cùng Long Tượng? Hắn hoàn toàn hồ đồ, lúc này hắn cũng không biết Lăng Tiêu đánh chết Thiên Tuyệt Vương cùng Huyền Trận Đế, thậm chí còn có Độc Cô Hùng. Chỉ sợ hắn như thế nào nằm mơ cũng không dám tưởng, Lăng Tiêu chỉ là vừa mới đột phá đến đoạt mệnh cảnh mà thôi, thực lực liền trở nên như thế cường đại. Ta nghe các ngươi, Tất Phương cũng gật đầu nói, bất quá Lăng Tiêu, ngươi ăn thịt, đến làm ta uống điểm canh a, ta muốn nương lần này cơ hội đột phá. Điểm này Tất Phương đại ca yên tâm, được đến địa linh quả lúc sau, ta sẽ giúp ngươi. Lăng Tiêu nói, vậy thật cảm ơn, Tất Phương hưng phấn nói. Lão Tất, ngươi thật không nên để yêu cầu này, Lăng Tiêu đối chúng ta chính là có đại ân. Long Tượng nhíu nhíu mày nói, không quan hệ, này lại không phải cái gì đại sự nhi. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay cười nói, ta nhưng không đợi, các ngươi không cần, ta muốn. Mọi người sở dĩ không có động thủ, đơn giản là sợ hãi địa linh quả phun trào ra tới dung nham. Lúc này, rốt cuộc có một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ không nín được. Ai đều tưởng trở nên càng cường, hắn tự nhiên cũng giống nhau. Nếu có thể được đến địa linh quả hơn nữa nuốt phục, như vậy thực lực của hắn nháy mắt liền có thể bạo trướng, trở thành chín tôn đệ nhất. Ai còn dám khi dễ hắn? Người nọ điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp vọt vào dung nham suối phun bên trong, hướng tới phía dưới địa linh quả phóng đi. Nhưng mà, ở khoảng cách địa linh quả còn có ước chừng 10 mét tả hữu thời điểm, kia đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả đột nhiên kêu thảm thiết lên. Sau đó nháy mắt liền hóa thành một quán nước mủ, dung nhập tới rồi dung nham bên trong. Địa linh quả 10 mét trong phạm vi dung nham, chính là dị hỏa cấp bậc dung nham, đừng nói đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, liền tính là luân hồi thần cảnh võ giả, sợ cũng khó có thể ngăn cản. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn vẫn luôn mở ra thái cực mắt, cho nên cái kia đoạt mệnh cảnh cao thủ chết thời điểm, hắn cũng đối kia phụ cận dung nham tiến hành rồi phân tích. Kia làm sao bây giờ, chẳng phải là không chiếm được địa linh quả? Yển Nguyệt nhíu mày nói, tự nhiên là có biện pháp, chỉ cần có phòng ngự dị hỏa pháp bảo liền có thể. Hơn nữa có chức nhân tu luyện đặc thù võ học, cũng có thể ở thời gian nhất định nội chống đỡ dị hỏa xâm nhập. Lăng Tiêu chính mình liền có được dị hỏa, cho nên hắn biết rõ, đừng nói là dị hỏa, liền tính ngươi có được tiên hỏa, thần hỏa, cũng đều không phải là vô địch. Trên đời này, vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể phá giải. Cái thứ nhất võ giả tử vong, cũng không có hù dọa đến mọi người. Ngược lại làm rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Trước hết nhảy vào dung nham bên trong, đó là đến từ chính Huyền Xà Ma Tông Băng Xà Đế. Chỉ thấy hắn thân thể chung quanh bao vây thượng một tầng thật dày băng tinh. Kia cấp bậc, thế nhưng cũng là dị hỏa cấp bậc. Trách không được không chút nào sợ hãi. Băng Xà Đế đi xuống lúc sau, Họa Mai Tiên Tử cũng vọt đi xuống. Này Họa Mai Tiên Tử thế nhưng có được một chương có thể tránh hỏa linh phù, kia dung nham căn bản là vô pháp gần người. Ngay sau đó là Mai Rùa Đế. Mai Rùa Đế toàn thân bao vây thật dày mai rùa, nước lửa không xâm. Mắt thấy những người này đều đi xuống, Kiếm Vương triều các cao thủ cũng chờ không kịp. Lan Mỹ Ma một thân khủng bố ma khí quấn quanh, thế nhưng cũng vọt đi xuống. Lúc sau là Kim Phượng Kiếm Đế, hắn tựa hồ cũng có tránh hỏa pháp bảo. Có này đó cao thủ đi đầu, còn lại người cũng tưởng thơm lây, vạn nhất được đến kia địa linh quả đâu. Ai đều không nghĩ cả đời làm người hạ nhân. Không đợi, chúng ta cũng đi xuống đi. Lăng Tiêu nháy mắt biến thân, hóa thành dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân. Cái này biến thân, vừa lúc có thể sợ bị dung nham bỏng cháy, lại còn có thể chung dung nham bên trong hấp thu năng lượng. Dung nham tam đầu huyền cấp bậc hiện giờ đã không đủ, cho nên Lăng Tiêu cũng có thời gian rất lâu vô dụng nó. Bất quá lúc này đây, chính là dung nham tam đầu huyền thăng cấp cơ hội. Bất tử điều Tất Phương cũng đi theo Lăng Tiêu đi xuống. Long tượng, người đãi ở mặt trên cảnh giới, ta cũng đi xuống. Yền Nguyệt thực lực ở đoạt mệnh cảnh nhị trọng bên trong cũng thuộc về đứng đầu, người khác có thể đi, nàng đương nhiên cũng có thể đi. Chỉ là Long tượng thực lực không đủ, tạm thời còn không thể xính cái này anh hùng. Hảo, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng Long tượng cũng chỉ có thể đãi ở mặt trên quan vọng. Nhưng vào lúc này, sớm nhất tiến vào dung nham băng xà đế đã tiếp cận kia địa linh quả 10 mét trong phạm vi. Tuy rằng dị hỏa cấp bậc dung nham phi thường đáng sợ, nhưng hắn băng tinh cũng là dị hỏa cấp bậc. Hai chống chọi, hắn tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng đảo cũng không có giống phía trước gia hỏa kia giống nhau bị trực tiếp thiêu chết. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là có chút kinh hỉ, thoạt nhìn, kia dị hỏa cấp bậc dung nham, cũng đều không phải là không thể địch. Ha ha ha, này địa linh quả, liền về ta huyền xà ma tông. Băng xà đế cười ha ha, tốc độ chợt nhanh hơn. Nhưng mà mặt sau người, sao có thể sẽ cho phép hắn được đến thứ này? Khoảng cách rất xa, Lan Mỹ Ma liền trực tiếp oanh ra một quyền. Ma sát quyền ở dung nham bên trong, trở nên nóng bỏng lửa nóng, trực tiếp oanh hướng về phía băng xà đế phía sau lưng. Kia băng xà đế băng tinh hộ thể phải đối kháng dị hỏa cấp bậc dung nham, đương nhiên phòng không được Lan Mỹ Ma ma sát quyền. Bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu, song quyền oanh ra. Cường đại dòng khí va chạm ở cùng nhau, băng xà đế vội vàng thoát ra dị hỏa dung nham phạm vi ở ngoài. Hỗn đản, Lan Mỹ Ma ngươi dám đối bản đế ra tay. Ngươi cũng đừng quên, bản đế là huyền xà ma tông người, các ngươi kẻ hèn kiếm vương triều, chẳng lẽ là không nghĩ trên thế giới này tồn tại sao? Băng xà đế bạo nộ không thôi, mau tới tay đồ vật, thế nhưng bị người khác quấy rầy, hắn như thế nào có thể không giận? Hừ, có cái gì không dám, được đến địa linh quả, huyền xà ma tông lại tính thứ gì? Lan Mỹ Ma hừ lạnh một tiếng, địa linh quả dụ hoặc thật sự quá lớn, hoàn toàn là có thể cho người mất đi lý trí. Bọn họ bên này chính nói chuyện đâu, bên kia họa Mai tiên tử cư nhiên cùng Mai rùa đế làm lên. Ai cũng không chịu nhường ra địa linh quả, trong lúc nhất thời, dung nham trong vòng, trở thành chiến trường. Đồ vật còn không có được đến, cũng đã có người bị giết. Những cái đó thực lực tương đối nhược, rồi lại tham lam võ giả, trở thành sớm nhất vật hy sinh. Chương 3144 Mai rùa đế cùng họa Mai tiên tử ngã xuống. Tất Phương đại ca, người trước trốn đến một bên tu luyện, không cần trộn lẫn trận chiến đấu này. Mắt thấy chém giết bắt đầu, Lăng Tiêu hướng Tất Phương nói. Chỉ cần Tất Phương tu vi đột phá, kia tất nhiên sẽ trở thành thật lớn trợ lực, nhưng hiện tại khẳng định không được. Thật bị liên lụy đi vào, lấy Tất Phương tu vi, một giây bị giết. Minh bạch, Tất Phương cũng biết thực lực của chính mình không đủ xem, vì thế tránh đi, tới rồi dung nham suối phun nhất bên cạnh địa phương bắt đầu tu luyện. Võ giả nhóm chỉ để ý những cái đó tới gần địa linh quả người, đối rời xa địa linh quả hắn, nhưng không thế nào để ý. Thấy Tất Phương rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền cùng Yển Nguyệt cùng nhau hướng địa linh quả phụ cận di động. Lúc này, Lan Mỹ Ma quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đoạt mệnh cảnh nhị trọng muốn tranh đoạt đồ vật, một ít không biết trời cao đất rộng ra hỏa cư nhiên còn muốn trộn lẫn tiến vào. Địa linh quả chỉ có một viên, hiện tại lại còn có hơn 30 cá nhân, sợ là không có biện pháp phân A. Hắn nói, hiển nhiên là nhằm vào Lăng Tiêu, bất quá Lăng Tiêu cũng không để ý, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm kia địa linh quả, suy nghĩ như thế nào có thể tại như vậy nhiều cao thủ tranh đoạt dưới đem kia đồ vật được đến. Không tồi, như thế nào còn có cái đoạt mệnh cảnh một trọng ngu ngốc trà trộn vào tới. Lúc này, Mai rùa đế cũng thấy được Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường cùng âm trầm. Lăng Tiêu dám khẳng định, chỉ cần chính mình tiếp tục tới gần, nhất định sẽ bị mọi người tập thể công kích. Rốt cuộc từ mặt ngoài trên thực lực tới nói, hắn thật là những người này bên trong yếu nhất một cái, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá hắn không để bụng, ai dám chắn hắn liền sẽ làm ai biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần có thể ngoan hạ tâm xử lý một hai cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, tin tưởng tuyệt đối có thể kinh sợ nơi có người. Thừa dịp hiện tại kịch độc đại thánh còn chưa tới, nếu không một khi tên kia tới rồi, chỉ sợ địa linh quả phi hắn mặc trúc. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền ra tốc hướng tới địa linh quả mà đi. Yển Nguyệt theo sát ở phía sau, vì hắn đánh phụ trợ. Có thể làm đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ làm như vậy, đủ thấy Lăng Tiêu thực lực, đã hoàn toàn được đến Yển Nguyệt đầy đủ tán thành. Tiểu tử, thoạt nhìn ngươi thật đến là không muốn sống a. Đột nhiên, một bên sát ra Mai rùa đế. Gia hỏa này, đã sớm nhận chuẩn Lăng Tiêu so còn lại người đều nhược, quả hồng liền phải nhặt mềm tới niết. huống chi hắn còn nghe người khác nhắc tới quá, Lăng Tiêu gia hỏa này trên người tựa hồ có cái gì linh mộc. Như vậy đem này giết, cướp lấy linh mộc, cuối cùng mặc dù không chiếm được địa linh quả, kia cũng không tính có cái gì tổn thất quá lớn. Cùng thời gian, Yển Nguyệt cũng bị người cấp cuốn lấy, ra tay đúng là Lan Mỹ Ma. Lăng Tiêu, đây là chính ngươi tìm chết, chẳng trách người khác. Lan Mỹ Ma cho rằng chính mình bám trụ Yển Nguyệt, mai rùa đế liền có thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng Lăng Tiêu lại giống như hoàn toàn không có nghe được Lan Mỹ Ma nói, cũng không thấy được mai rùa đế công kích dường như cũng lập tức hướng tới địa linh quả mà đi. Vèo, giây lát gian, Lăng Tiêu liền tránh đi mai rùa đế công kích, tốc tốc mau đến kinh người. Hắn hiện tại chính là ở dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái dưới, dung nham đối hắn mà nói không chỉ có không phải trở ngại, ngược lại vẫn là trợ giúp. Hắn tốc độ, so ở bên ngoài muốn mau đến nhiều. Cái gì, mai rùa đế thấy như vậy một màn, tức khắc ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn sao có thể hết hy vọng nhìn đến Lăng Tiêu cư nhiên từ hắn công kích dưới trốn đi, nói vậy, hắn cũng quá mất mặt. Nhưng mà đang muốn tiếp tục đuổi giết Lăng Tiêu, hắn đột nhiên nhận thấy được không đúng. Quay đầu đi xem, liền thấy một đoàn dung nham khoảng cách hắn đã chỉ có 3-4 mễ khoảng cách. Này dung nham bày biện ra dung nham tam đầu khuyển bộ dáng. Thiêu đốt, lại là dị hỏa. Không tốt, mai rùa đế vội vàng toàn lực thúc giục phòng ngự, đi ngăn cản này dị hỏa dung nham. Hắn còn buồn bực đâu, nơi này như thế nào sẽ có dị hỏa dung nham xuất hiện, rõ ràng khoảng cách địa linh quả còn có hơn 20 mễ khoảng cách đâu. Ầm vang, dựa vào cường hãn phòng ngự, mai rùa đế cuối cùng là đem này dị hỏa dung nham cấp chặn. Nhưng mà một đạo kiếm quang, này trực tiếp đâm xuyên qua hắn yết hầu. Nguyên lai thế nhưng là Lăng Tiêu đi mà quay lại. Ngươi, mai rùa đế như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ thua tại như vậy một tiểu nhân vật trong tay. Thế nhưng liền như vậy đã chết. Như vậy tử vong, quả thực làm người vô pháp tiếp thu. Chính là yết hầu chung đau đớn, lại là vô cùng chân thật. Ai dám ngăn cản ta, chính là loại này kết cục. Lăng Tiêu lạnh lẽo mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục đi trước. Chết đi mai rùa đế, thi thể đã bị dung nham dần dần nóng chảy. Mà trên tay hắn nhẫn chữ vật, tự nhiên cũng rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Quyết không thể làm ngươi được đến địa linh quả. Lúc này, Hỏa Mai tiên tử cũng nhào hướng Lăng Tiêu. Là lướt cung người sao? Vốn dĩ liền cùng các ngươi có thủ oán, thế nhưng còn dám tới chắn ta. Chết, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm run lên, một đạo lộng lẫy kiếm quang, xé rách dung nham, bắn về phía Họa Mai tiên tử. Kia Họa Mai tiên tử vốn dĩ không yếu, nhưng nề hà gặp Lăng Tiêu, mạnh mẽ liều mạng dưới, thế nhưng bị đánh bay đi ra ngoài, rơi vào đến địa linh quả 10 mét trong phạm vi. Trong lúc nhất thời không kịp mở ra linh phù phòng ngự, thế nhưng bị kia dung nham nháy mắt thiêu chết. Kia tiểu tử điên rồi. Giết mai rùa đế, đắc tội vạn quốc, giết Họa Mai tiên tử, đắc tội là lướt cung, quả thực biến thái. Vốn đang tưởng đối Lăng Tiêu ra tay người, lúc này đều dừng. Khiếp sợ mà nhìn thiếu niên này, nguyên nhân chính là vì cường đại, mới sẽ không sợ hãi vạn quốc cùng là lướt cung đi. Có người cười khổ nói, một cái đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, cư nhiên sát đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả giống như chém dưa sắt sau giống nhau, gia hỏa này rốt cuộc cái gì địa vị a? Triệt đi! Cùng này giúp kẻ điên là không có gì lời nói hảo thuyết, còn không bằng tiếp tục đi phía trước đi, liền tính đến không đến địa linh quả, còn có thể được đến còn lại bảo vật. Hơn 30 cá nhân, rốt cuộc lập tức thiếu hơn phân nửa. Dư lại, chỉ có Lan Mỹ Ma, Kim Phượng Kiếm Đế, Yển Nguyệt, Lan Đế Mỹ Thần, Kim Phượng Minh cùng với Băng Xà Đế. Kim Phượng Kiếm Đế, các ngươi rời khỏi đi, ta cùng Kim Phượng Kiếm Cung không oán không thù, thậm chí còn có một ít liên lụy, không nghĩ cùng các ngươi là địch. Lăng Tiêu nhìn về phía Kim Phượng Kiếm Đế, nhàn nhạt nói. Tiểu tử, thật lớn khẩu khí a, bất quá ta tốt xấu cũng là Kim Phượng Kiếm Cung cung chủ, nếu là liền như vậy rời đi, thật sự là có điểm mất mặt, không bằng ngươi tiếp ta nhất chiêu, nếu là chống đỡ được, ta xoay người liền đi. Kim Phượng Kiếm Đế cười nói, có thể không cùng Kim Phượng Kiếm Đế cùng Kim Phượng Minh liều chết, đối hắn mà nói cũng là có chỗ lợi. Xem chiêu, Kim Phượng Kiếm Đế chợt huy động tay phải. Một đạo đỏ như máu kiếm mang phá không đánh úp lại. Lăng Tiêu xem chuẩn kia kiếm mang, tùy tay múa may ma long kiếm. Đinh, hai kiếm tương giao, hai người trong lòng tức khắc đều có số. Tiểu tử, người quả nhiên không kém, ta này nhất chiêu, ngay cả Lan Mỹ Ma kia bà nương cũng không dám đón đỡ, người thực hảo. Phượng Minh, chúng ta đi. Kim Phượng Kiếm Đế biết, này địa linh quả tranh đoạt, cùng hắn không quan hệ. Thật cùng Lăng Tiêu liều chết, không chỉ có không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại có khả năng ngã xuống tại đây. Kim Phượng Minh tự nhiên không có phản đối. Lăng Tiêu đánh chết Thiên Hải Quỷ Sinh thời điểm, hắn liền ở bên người, kia khủng bố một màn, hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Bọn họ rời khỏi sau, Lăng Tiêu lại nhìn về phía Băng Xà Đế cùng Lan Mỹ Ma. Chương 3145 tái chiến Lan Mỹ Ma, hoàn toàn áp chế. Các ngươi đâu, có đi hay không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi Băng Xà Đế cùng Lan Mỹ Ma. Tiểu tử, ngươi quá làm càn, thật cho rằng giết Mai Rùa Đế cùng Họa Mai Tiên Tử, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Băng Xà Đế, ngươi giúp ta bám trụ Yển Nguyệt, ta tới giết tiểu tử này. Lan Mỹ Ma quát, không thành vấn đề. Băng Xà Đế cười cười, có thể giảm bớt đối thủ, hắn vui đến cực điểm. Ngô Nhi, tùy mẫu thân cùng nhau đánh chết này Liêu. Lan Mỹ Ma lại nhìn Lan Đế Mỹ Thần nói, mẫu thân, vẫn là đi thôi, gia hỏa này hiện giờ đã không phải chúng ta có thể đối phó được. Lan Đế Mỹ Thần cùng Kim Phượng Minh giống nhau, sớm bị Lăng Tiêu dọa phá gan, nơi nào còn có ra tay dũng khí. Phế vật, Lan Mỹ Ma chửi ầm lên, nhưng mà Lan Đế Mỹ Thần lại không có bởi vì nàng mắng to mà thay đổi chủ ý, ngược lại là thật đến xoay người rời đi. Lan Mỹ Ma lão yêu bà, người thật đúng là không bằng ngươi nhi tử hiểu chuyện đâu, hắn đều biết hiện giờ ngươi đã không phải đối thủ của ta, ngươi lại còn như thế gàn bướng hồ đồ. Lăng Tiêu châm chọc nói, đánh rắm, xem chiêu, ma sát quyền. Lan Mỹ Ma đã không muốn nghe Lăng Tiêu nói chuyện, trong cơ thể chân nguyên chấn động, đôi tay hiện ra hắc hồng nhan sắc, rồi sau đó song trưởng oanh ra. Trưởng ấn nháy mắt đánh nát đại lượng dung nham, oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Vẫn là kiểu cũ sao, chỉ tiếc, hiện giờ ma sát quyền đối ta mà nói, đã vô dụng. Lăng Tiêu dứt khoát thu hồi ma long kiếm, đồng dạng song quyền oanh ra. Nóng bỏng dung nham bao vây lấy hắn song quyền, hướng tới Lan Mỹ Ma oanh đi lên. Ầm vang, màu đỏ cùng màu đen ở dung nham bên trong tạc nước. Toàn bộ dung nham suối phun đều chấn động lên, vừa mới đi ra ngoài những cái đó võ giả, thấy như vậy một màn, đều âm thầm may mắn quyết định của chính mình. Thoạt nhìn rời đi là không sai, nếu không bị liên lụy đi vào, khẳng định là muốn chết. Cái kia kêu Lăng Tiêu ra hỏa, thật là đáng sợ, hiện giờ thế nhưng liền Lan Mỹ Ma ma sát quyền đều không thể đem hắn oanh sát. Còn oanh sát, ta xem phải đối hắn cấu thành uy hiếp đều không thể. Không nói mặt trên mọi người thổn thức, phía dưới chiến đấu, như cuộc tiến hành đến phi thường kịch liệt. Lan Mỹ Ma hiện tại là càng đánh, càng cảm thấy kinh hãi. Đã từng, nếu không phải Lăng Tiêu có kiếm thập bát che chở, nàng tuyệt đối có thể dễ dàng đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng hôm nay, nàng sở trường trò hay, ở Lăng Tiêu trước mặt cũng đã trở nên không đáng giá nhắc tới. Hảo tiểu tử, thoạt nhìn ngươi mấy ngày nay, quả nhiên trưởng thành a. Bất quá, ma sát quyền nhưng không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa mới dùng để đối phó ngươi, bất quá là thức thứ nhất mà thôi, kế tiếp, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ma sát quyền chân chính đáng sợ chỗ. Lan Mỹ Ma giống giận, toàn thân chân nguyên đều ở kích động. Khủng bố chiến ý đang không ngừng tiêu thăng, quanh mình dung nham thế nhưng hoàn toàn bị đánh lui đến mười mấy mét có hơn, chỉ có kia dị hỏa dung nham vẫn như cũ lù lù bất động. Ma sát quyền vương thẩm phán, tiếng giống giận chung, Lan Mỹ Ma giơ lên chính mình tay phải. Bên cạnh hư không, cư nhiên xé rách khai một đạo khe hở. Sau đó, một cái thật lớn nắm tay từ này cái khe bên trong chui ra tới, hung hăng mà oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Kia khủng bố uy áp, mỗi đi tới một tấc, đều làm chung quanh dung nham dùng mình không thôi. Này lão yêu bà thật cũng không phải thổi ra tới, này ma sát quyền, thật đúng là lợi hại. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng không có lui về phía sau ý tứ. Cùng Lan Mỹ Ma bước lui dung nham bất đồng, Lăng Tiêu lúc này, lại giống như dung nham hắc động giống nhau, đem đại lượng dung nham hấp thu tới rồi chính mình bên người. Dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân, lập lòe nổi lên hỏa hồng sắc quang mang. Hơn nữa càng ngày càng nóng cháy, ngươi cũng nếm ta nhất chiêu dung nham quỷ vương. Lăng Tiêu lợi hại nhất địa phương, liền ở chỗ, hắn có thể căn cứ hoàn cảnh bất đồng tới điều chỉnh chính mình chiêu thức. Dung nham quỷ vương, lấy dị hỏa dung nham cùng thiên kiếp chân nguyên ngưng tụ mà thành, so bình thường quỷ vương lớn hơn nữa, cũng càng cường. Quỷ vương xuất thế, thật lớn đôi tay hướng lên trời giơ lên. Oanh, đôi tay kia, thế nhưng đem ma sát quyền thật lớn nắm tay ngăn trở. Uy lực lại là rất lớn, hẳn là đại thành hỏa hậu đem cấp trung đẳng võ học. Bất quá, như cũ vô pháp nề hà ta, rốt cuộc nơi này là ta sân nhà. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, dung nham quỷ vương bộc phát ra phẫn nộ gầm rú, toàn thân hồng quang càng thêm lóa mắt. Hừ, vương thẩm phán một khi rơi xuống, ai cũng vô pháp ngăn cản. Lan Mỹ Ma hừ lạnh một tiếng, càng nhiều chân nguyên đưa vào đến kia nắm tay bên trong, muốn đem dung nham quỷ vương, tính cả Lăng Tiêu cùng nhau oanh thành mảnh nhỏ. Phải không, vị kia càng muốn chắn chắn xem. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, càng điên cuồng mà hấp thu dung nham năng lượng, thậm chí ngay cả kia dị hỏa dung nham, cũng bị hắn hấp thu tới rồi thú hồn biến thân bên trong. Dung nham tam đầu khuyển cấp bậc đang không ngừng bò lên. Một tinh 14 tầng địa ngục, một tinh 15 tầng địa ngục, đoạt mệnh cảnh một trọng, đoạt mệnh cảnh nhị trọng, đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Địa linh quả phóng xuất ra tới dị hỏa dung nham quả nhiên đáng sợ, hơn nữa thú hồn tăng lên cấp bậc vốn dĩ liền dễ dàng, luận võ giả hoặc là yêu thú muốn dễ dàng đến nhiều. Ngày xưa chỉ có một tinh 18 tầng địa ngục dung nham tam đầu khuyển, hiện giờ đã hoàn toàn tấn chức tới rồi đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Tuy rằng kỹ năng đặc biệt vẫn là nóng rực địa ngục, nhưng nóng rực địa ngục uy lực lại càng thêm khủng bố. Không chỉ có hỏa xa, dung nham khuyển, thậm chí còn nhiều từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Hiện tại nóng rực địa ngục nhưng không đơn giản là tăng lên hỏa hệ lực công kích, hạ thấp còn lại thuộc tính lực công kích đơn giản như vậy. Mà là có được chân chính đáng sợ lực sát thương, nóng rực địa ngục thiên thạch thiên tai, đương năng lượng xúc tích đến trình độ nhất định, Lăng Tiêu rốt cuộc thi triển này mới nhất tăng lên nóng rực địa ngục. Quanh mình hết thảy, đều bị bao vây ở trong đó, nóng rực địa ngục thượng tầng, thế nhưng xuất hiện mấy viên thật lớn thiên thạch, hướng tới Lan Mỹ mà tạp qua đi. Nóng rực địa ngục đã hoàn toàn bị này thiên thạch cấp bao phủ. Lan Mỹ Ma hoàn toàn không có đào tẩu khả năng, không tốt, ngăn cản hết thảy công kích, Ma Long chi trứng, tiếng giống giận chung, Lan Mỹ Ma bị một cái thật lớn màu đen Ma Long chi trứng bao vây lên. Cả người đều giống như hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Ầm ầm ầm, thật lớn thiên thạch nện ở kia Ma Long chi trứng mặt trên, không ngừng sinh ra ao hãm. Thế nhưng giống như có muốn đem kia Ma Long chi trứng hoàn toàn tạc khai dấu hiệu. Lan Mỹ Ma tránh ở bên trong, trong lòng run sợ. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày phải dùng được đến này nhất chiêu. Ha ha, hảo cường đại phòng ngự, nhưng thật đến có thể ngăn trở hết thảy công kích sao? Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ được mấy viên thiên thạch. Lăng Tiêu cười lạnh, lần thứ hai vận chuyển nội lực, không trung bên trong, lại một lần hình thành mấy viên thật lớn thiên thạch. Không tốt, xem ra này Ma Long chi trứng cũng không an toàn, trốn. Lan Mỹ Ma sắc mặt vô cùng xanh mét. Nàng vốn tưởng rằng cuối cùng muốn cùng chính mình tranh đoạt địa linh quả sẽ là băng xà đế, nhưng mà giờ khắc này nàng mới hiểu được. Chính mình thật đến quá coi thường Lăng Tiêu gia hỏa này. Nàng thu, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng báo. Lăng Tiêu thằng nhãi này, quả thực chính là cái rõ đầu rõ đuôi yêu nghiệt. Nàng đem Ma Long chi trứng thu nhỏ lại đến chỉ có thể bao bọc lấy thân thể của mình, sau đó toàn lực hướng tới nóng rực địa ngục ở ngoài phóng đi. Nóng rực địa ngục rốt cuộc không phải kết giới võ hồn, ngăn không được Lan Mỹ Ma đánh sâu vào. Lan Mỹ Ma liều mạng va chạm, liền thoát ly nóng rực địa ngục khống chế phạm vi, hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Chương 3146 nuốt vào địa linh quả, vương cấp huyền vũ thần thể. Nhìn Lan Mỹ Ma đào tẩu, Lăng Tiêu chỉ là khinh thường cười cười, vẫn chưa đuổi theo. Hắn tuy rằng có thể hủy diệt Ma Long chi trứng, nhưng lại cần thiết đến tiêu hao đại lượng chân nguyên, kia cũng không có lời. Hiện tại vẫn là địa linh quả nhất quan trọng. Lan Mỹ Ma như vậy một trốn, băng xà đế căn bản đãi không được. Bởi vì hắn hiện tại là một đôi nhị A, căn bản không có khả năng là Lăng Tiêu cùng Yển Nguyệt đối thủ. Dược, cái này kêu Lăng Tiêu tiểu tử, như thế nào cường đến như thế nông nỗi, thật là xem thường hắn. Băng xà đế lưu luyến mà nhìn kia dung nham chỗ sâu trong địa linh quả liếc mắt một cái, oán hận mà cắn chặt răng, xoay người đi rồi. Đồ vật hảo là không tồi, nhưng mất mạng hưởng thụ, vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Băng xà đế nhưng không muốn đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Huống chi, liền tính hiện tại rời đi, cũng không phải nhất định liền không có cơ hội. Mặc dù Lăng Tiêu hiện tại được đến kia địa linh quả, cũng vẫn là có bị cướp đi khả năng tính. Trừ phi Lăng Tiêu bắt được địa linh quả lúc sau liền ăn. Nhưng theo băng xà đế biết, địa linh quả bởi vì năng lượng thật lớn, muốn trực tiếp dùng, kia tuyệt đối có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Hơn nữa mặc dù sẽ không nổ tan xác, cũng muốn bế quan thời gian rất lâu hấp thu năng lượng. Nếu không dược hiệu liền toàn bộ lãng phí. Nơi này chính là băng tôn mộ địa, nơi trốn nguy cơ, ai dám ở chỗ này bế quan tu luyện. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng rời đi. Chỉ cần tồn tại, liền còn có cơ hội. Nhìn đến địch nhân toàn bộ rời đi, Yển Nguyệt rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười đối Lăng Tiêu nói, liền Lan Mỹ Ma hiện tại đều không phải đối thủ của ngươi, chỉ sợ nàng về sau thật phải học ngoan. Lăng Tiêu cười cười, Lan Mỹ Ma ngoan không ngoan, hắn cũng không để ý. Nếu kia lão yêu bà không biết sâu cạn, một hai phải tiếp tục cùng hắn là địch, hắn không ngại đưa tên kia đi quy thiên. Hiện tại, hắn càng để ý vẫn là kia địa linh quả. Nhìn kia dị hỏa dung nham, Lăng Tiêu trực tiếp liền vọt qua đi. Kia dị hỏa dung nham đối hắn không chỉ có không có chút nào thương tổn, ngược lại còn có trợ lực, hắn dễ dàng liền đem kia địa linh quả được đến. Được đến địa linh quả lúc sau, Lăng Tiêu trực tiếp liền dùng 5.000 năm địa linh quả, có thể cho võ giả có được tương đương với tu luyện vương cấp sơ đẳng phòng ngự võ học đáng sợ lực phòng ngự. Ở kiếm vương triều, mạnh nhất phòng ngự võ học mới là đem cấp cao đẳng mà thôi. Ăn vào ngoạn ý nhi này, hắn phòng ngự sẽ so hiện tại huyền vũ thần thể càng thêm cường hãn. Chỉ sợ cũng xem như cường ra hắn 4-5 cái cảnh giới võ giả, cũng mơ tưởng đem hắn dễ dàng giết chết. Không cần, Yên Nguyệt muốn ngăn cản Lăng Tiêu thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Không khỏi lắc đầu cười khổ, không cần lo lắng Yên Nguyệt tỷ tỷ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng không cần dùng thường nhân tình huống tới suy đoán ta. Lăng Tiêu cười cười, kia địa linh quả nhập bụng, cường hãn năng lượng bắt đầu cường hóa hắn thân thể, làm hắn huyền vũ thần thể trở nên càng cường. Bất quá kẻ hèn mười mấy phút thời gian mà thôi, cũng đã bỏ lên tới rồi vương cấp sơ đẳng phòng ngự võ học trình độ. Bất quá, địa linh quả năng lượng, tuyệt không ngăn tại đây. Đại lượng năng lượng rót vào tới rồi Lăng Tiêu tế bào bên trong. Hóa thành tiềm năng, đối với Lăng Tiêu mà nói, là tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì đan dược hoặc là linh quả dược hiệu. Chẳng qua là chậm lại hấp thu mà thôi, chỉ cần không ngừng chiến đấu, dược hiệu là có thể cuối cùng hoàn toàn hấp thu. Có thể, Lăng Tiêu làn da thượng, hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, này đó là địa linh quả mang cho huyền vũ thần thể hiệu quả. Có thể, ngươi xác nhận, Yên Nguyệt có điểm không thể tin được, mới 10 phút mà thôi. Yên Nguyệt tỷ tỷ nếu là không tin, có thể thử xem công kích ta. Lăng Tiêu triệt hồi sở hữu phòng ngự, chỉ giữ lại thân thể cường độ, nhìn về phía Yên Nguyệt nói. Vẫn là thôi đi, đả thương ngươi làm sao bây giờ? Yên Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta không chết được. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hắn có sinh mệnh hồi tưởng kỹ năng, mặc dù là thật đến bị Yên Nguyệt giết, cũng có thể nháy mắt khôi phục. Cho nên tự nhiên không lo lắng, Yên Nguyệt thật sự tò mò, cho nên chụp Lăng Tiêu một trường, bởi vì lo lắng đả thương Lăng Tiêu, chỉ dùng 5 thành công lực. Nhưng mà này 5 thành công lực đi xuống, Lăng Tiêu thế nhưng là không chút sức mẻ, trên người liền chút nào vết thương đều không có. Yên Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây là cào ngứa đâu? Lăng Tiêu cười khổ nói. Yên Nguyệt sửng sốt một chút, đệ nhị trường, trực tiếp dùng 10 thành công lực. Một trường này, vô luận là đoạt mệnh cảnh nhị trọng bất luận cái gì võ giả, nếu không tránh không né, tuyệt đối phải bị nàng trực tiếp oanh sát. Chính là đánh vào Lăng Tiêu trên người, vẫn như cũ là không có bất luận cái gì hiệu quả, liền chút nào trưởng ấn đều không có. Ta thiên, ngươi hiện tại rốt cuộc thành cái dạng gì quái vật? Yên Nguyệt kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, hắc hắc. Địa linh quả đối ta mà nói, đó là chân chính thứ tốt ga, đi thôi, đi xem Tất Phương đại ca tình huống. Lăng Tiêu cười cười, tới rồi Tất Phương tu luyện địa phương. Lúc này Tất Phương, tựa hồ khoảng cách đột phá vẫn là liền kém như vậy một tầng giấy cửa sổ, khó có thể đâm thủng. Tất Phương đại ca, ta tới giúp ngươi một phen đi, bất quá khả năng sẽ có điểm đau, ngươi cần phải nhịn xuống a. Lăng Tiêu biết, phần ngoài áp lực còn chưa đủ, cho nên Tất Phương không có đạt tới đột phá điều kiện. Không có việc gì. Ta Tất Phương chuyện gì nhi chưa thấy qua, đến đây đi. Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó dẫn đường dị hỏa dung nham, rót vào đến Tất Phương thân thể bên trong. Kia một cái chớp mắt, Tất Phương quả thực cảm giác thân thể của mình đều phải bị nóng chảy, phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm giác được kia một tầng chậm chạp vô pháp đâm thủng giấy cửa sổ, rốt cuộc xé rách. Thiên kiếp, đúng hạn tới. Tất Phương đại ca, nơi này là hai khối thiên kiếp ngọc, ngươi cầm đi dùng đi. Lăng Tiêu hiện tại không thiếu thiên kiếp ngọc, hắn giết chết những cái đó đoạt mệnh cảnh một trọng cùng đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả nhẫn chữ vật đều có thiên kiếp ngọc, hơn nữa không ngừng một khối. Hiện giờ trên người hắn thiên kiếp ngọc đã đạt tới 30 khối, liền tính cấp đi ra ngoài 2 khối, cũng hoàn toàn không ngại chuyện này. Đa tạ, Tất Phương cũng không có chối từ, lập tức kết quả thiên kiếp ngọc, liền bắt đầu ứng đối thiên kiếp. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng thiên kiếp, chính là nhị trọng phàm lôi thiên kiếp. Tuy rằng khó khăn, nhưng so với Lăng Tiêu đối mặt nhị trọng yêu lôi thiên kiếp, cần phải dễ dàng đến nhiều. Bất quá nửa giờ thời gian, mượn dùng thiên kiếp ngọc lực lượng, Tất Phương liền thuận lợi lấy được đột phá. Đi thôi, Long Tượng còn ở mặt trên đâu, ta có chút lo lắng sẽ có người nhầm vào hắn. Yên Nguyệt lo lắng mà nói, Yên Nguyệt tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được, Long Tượng đại ca trốn đi, hắn lại không ngốc. Lăng Tiêu cười cười, cùng Tất Phương, Yên Nguyệt cùng nhau hướng dung nham ngoại phóng đi. Khi bọn hắn lao ra dung nham chỉ kia một cái chớp mắt, liền có mấy đạo bóng người đồng thời nhào tới. Quả nhiên tham lam vẫn là sẽ che giấu người hai mắt, những người này biết rõ Lăng Tiêu cường đại vô cùng, lúc này vẫn là muốn cướp đoạt trong tay hắn địa linh quả. Lăng Tiêu, Yển Nguyệt, Tất Phương đồng thời ra tay. Xem đều không xem, Lăng Tiêu một quyền oanh đi ra ngoài, huyền vũ thần thể phóng xuất ra khủng bố năng lượng. Này một quyền phảng phất dị hỏa dung nham tạc nứt. Nháy mắt liền có 3 gã đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả bị hắn trực tiếp oanh sát. Yên Nguyệt cùng Tất Phương cũng phân biệt đánh chết một người. Vây công bọn họ 8 người, nháy mắt đã chết 5 cái, dư lại 3 cái, hốt hoảng mà chạy. Phế vật, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn kia ba người liếc mắt một cái, vẫn chưa đuổi theo. Chương 3147 vận may vào đầu, cướp được băng tôn kiếm. Kia ba cái phế vật đào tẩu lúc sau, liền thấy Long Tượng từ ẩn nấp chỗ đi ra, vội vã mà đối Lăng Tiêu nói, ta mới vừa nghe nói, phía trước có phát hiện bảo bối, hình như là băng tôn binh khí kho. Băng tôn tồn tại thời điểm, nhất am hiểu dùng kiếm, kia binh khí kho, cũng toàn bộ đều là kiếm. Lăng Tiêu người cùng Yển Nguyệt đều là kiếm khách, lúc này đây, có lẽ có thể được đến không ít hảo kiếm. Nghe được lời này, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra ý cười. Hắn hiện giờ chỉ có một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc ma long kiếm. Rất khó thi triển xong kiếm uy lực, cho nên tốt nhất là lại có thể lộng tới một phen cùng ma long kiếm xứng đôi tinh phẩm đế khí. Như vậy, ít nhất lại có thể sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Đi, Yển Nguyệt cũng lộ ra vui sướng biểu tình, làm Long Tượng ở phía trước dẫn đường, mọi người đi binh khí kho. Lúc này binh khí kho nội, chỉ có 3-4 người mà thôi, binh khí đã bị phiên đến lung tung rối loạn, rất nhiều đều bị mang đi. Chỉ còn lại có giải rác mấy cái chẳng ra gì binh khí, tốt nhất cũng bất quá mới là vật phàm đế khí mà thôi. Yển Nguyệt lộ ra thất vọng biểu tình, Lăng Tiêu cũng nhíu nhíu mày, thoạt nhìn trên đời này, thật đúng là không có gì chuyện tốt nhi đều làm hắn chiếm tình huống a. Hắn cẩn thận tìm tòi một lần, quả nhiên là cái gì thứ tốt đều không có, bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi, tiếp tục đi trước. Phía trước, hẳn là đã tới rồi mộ địa chỗ sâu nhất. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được băng tôn đồ lục phát ra mỏng manh hơi thở, cùng hắn nhẫn chữ vật chung còn lại đồ lục, sinh ra nào đó liên hệ. Ân, phía trước có người chém giết, chính đi tới, đột nhiên liền nghe được phía trước có tiếng kêu vang lên, lại còn có người ở chửi ầm lên. Bị đuổi giết chính là Kim Phượng Kiếm Đế cùng Kim Phượng Minh. Động thủ chính là Lan Mỹ Ma, Lan Đế Mỹ Thần, Băng Xà Đế cùng với còn lại ba vị kiếm đế cấp bậc cao thủ. Còn chưa tới phụ cận, Lăng Tiêu cũng đã thấy được bên kia chiến đấu tình huống. Nói vậy Kim Phượng Kiếm Đế là được đến cái gì thứ tốt, cho nên mới sẽ bị đuổi giết đi. Lăng Tiêu phỏng đoán nói, đang muốn qua đi, bỗng nhiên liền nghe kia Lan Mỹ Ma đạo, Kim Phượng Kiếm Đế, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc quả bất địch chúng, thức thời, vẫn là đem, băng tôn kiếm, giao ra đây, nếu không nói. Hôm nay ngươi cùng ngươi nhi tử liền không cần tồn tại đi ra ngoài. Băng tôn kiếm, Lăng Tiêu nghe thế ba chữ, tức khắc tinh thần phấn chấn lên. Này băng tôn kiếm, hẳn là chính là phía trước binh khí trong kho xuất sắc nhất một phen kiếm đi, nếu không không có khả năng khiến cho nhiều như vậy cao thủ chém giết. Hừ, Lan Mỹ Ma, hôm nay tính ta Kim Phượng Kiếm Đế xui xẻo, thanh kiếm này, cho ngươi. Kim Phượng Kiếm Đế nhưng thật ra cái co được giãn được người, vừa thấy tình huống không ổn, đảo cũng không rong dài. Trực tiếp đem kia băng tôn kiếm ném hướng về phía Lan Mỹ Ma. Kia một cái chớp mắt, nguyên bản liên thủ đối phó Kim Phượng Kiếm Đế cùng Kim Phượng Minh cao thủ, đột nhiên tất cả đều hướng về phía Lan Mỹ Ma đi. Bỗng nhiên, một đạo so bất luận kẻ nào đều mau kim quang hiện lên. Ha ha ha, ta cho rằng hôm nay hảo vận đến đây, không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể được đến như vậy hảo kiếm. Này kim quang, đúng là Lăng Tiêu, như thế tốt cơ hội, hắn sao có thể bỏ lỡ. Kim Phượng Kiếm Đế sợ hãi những người đó liên thủ, hắn Lăng Tiêu nhưng không sợ. Băng tôn kiếm tới tay, Lăng Tiêu phóng thích linh hồn lực tìm tòi cha, liền biết đây là thật sự. Bất quá ngoạn ý nhi này cũng không phải tinh phẩm đế khí, thế nhưng là chân phẩm đế khí, so tinh phẩm đế khí càng cao một cái cấp bậc. Nếu không có kiếm võ hồn, hắn hiện tại tu vi căn bản vô pháp sử dụng. Nghe nói, chân phẩm đế khí, trừ phi có được khí võ hồn, nếu không muốn tu luyện đến luân hồi thần cảnh. Có được tu luyện thần thể võ giả, mới có thể sử dụng. Hơn nữa mặc dù có khí võ hồn, cũng chỉ có thể phát huy chân phẩm đế khí không đến một nửa uy lực. Sẽ không sai, thứ này là thật sự. Lăng Tiêu là cái kiếm khách, đối với kiếm, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, xúc tua kia một cái chớp mắt, cũng đã biết thứ này đều không phải là tục vật. Này băng tôn kiếm, thế nhưng dùng ngàn năm huyền băng vì tài liệu, người thật đúng là kiếm được. Yển Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu trong tay băng tôn kiếm nói. Băng tôn kiếm chung quanh, trước sau che kín lành lạnh hàn khí, nếu chống cự không được này hàn khí, liền thanh kiếm này đều không thể sử dụng, trong khoảnh khắc liền phải bị đông lạnh thành khối băng. Ngàn năm huyền băng, Lăng Tiêu không nghe nói qua thứ này. Yển Nguyệt nói, không trách ngươi, ngàn năm huyền băng chỉ có ở huyền vũ đại lục trở lên đại lục mới có thể xuất hiện. Thiên Long đại lục, Bạch Hổ đại lục cùng Thần Hoàng đại lục đều không có. Thứ này, trong tình huống bình thường sẽ chỉ ở tiên phẩm đế khí bên trong xuất hiện. Cực nhỏ sẽ bị dùng ở chân phẩm đế khí trong vòng. Thoạt nhìn băng tôn thật đến là cũng đủ cường đại a, cư nhiên đem ngàn năm huyền băng lấy tới chế tác loại này món đồ chơi. Món đồ chơi, chân phẩm đế khí là món đồ chơi. Lăng Tiêu sửng sốt một chút hỏi, đối băng tôn mà nói, chính là món đồ chơi, băng tôn cái loại này cấp bậc cao thủ, sợ là dùng đều là tuyệt phẩm đế khí đi. Yên Nguyệt nói, bất quá liền tính là món đồ chơi, người cũng kiếm lớn, ẩn chứa loại này ngàn năm huyền băng, khiến cho băng tôn kiếm uy lực tăng nhiều, mặc dù đối mặt giống nhau tiên phẩm đế khí, có lẽ đều sẽ dừng ở hạ phong. Điều này cũng đúng, Lăng Tiêu cười cười, lúc này đây tiến vào cấm địa, hắn xem như kiếm phiên. Không riêng chính mình tu vi đại tiến, hơn nữa được đến rất nhiều bảo vật. Ngay cả Tiểu Kim cũng là đồng dạng tu vi đại tiến. Còn cùng Yển Nguyệt đám người kết hạ thâm hậu chiến đấu tình nghĩa, đây chính là hàng thật giá thật hữu nghị, không phải bạn nhậu. Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi vẫn là đem kia băng tôn kiếm lấy ra tới đi, kia đồ vật, đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả đều có thể dùng đến. Ngươi căn bản giữ không nổi, chỉ biết đột nhiên vứt bỏ mạng nhỏ mà thôi. Lan Mỹ Ma nhìn đến này kiếm thế nhưng lại rơi xuống Lăng Tiêu trong tay, nhịn không được nói. Ngươi giữ được sao, liền ta đều đánh không lại, ngươi có cái gì tư cách ở nơi đó nói ra nói vào. Thật là buồn cười, Lăng Tiêu nhìn về phía Lan Mỹ Ma, châm chọc một câu. Ngay sau đó liền phải đem kia băng tôn kiếm thu hồi tới. Lan Mỹ Ma âm trầm trầm nói, ta có lẽ thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ta chính là Ma Long kiếm đỉnh Ma Tôn, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta giữ được thanh kiếm này, mà ngươi bất quá người cô đơn mà thôi. Ngươi đem nó cho ta, ta cùng ngươi phía trước thù hận, xóa bỏ toàn bộ, thậm chí còn có thể cho ngươi một bút phong phú bồi thường. Ha ha ha ha, ngươi hiện tại còn nghĩ đối ta bố thí sao? Thật là buồn cười, hiện giờ, ở trong mắt ta, ngươi cái này Ma Tôn căn bản không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu cười ha ha, hoàn toàn không đem Lan Mỹ Ma để vào mắt. Lan Mỹ Ma biết Lăng Tiêu lợi hại, cho nên tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không ra tay. Nhưng thật ra hắn phía sau có một cái không có mắt đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ đứng dậy. Tiểu tử, ta nãi băng vương triều người, ngươi chỉ cần đem kia băng tôn kiếm giao cho ta. Ta có thể mang ngươi đi băng vương triều, bảo đảm an toàn của ngươi. Xin lỗi, không có hứng thú. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, rất là quyết đoán. Tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a, cho ta đi tìm chết đi. Kia băng vương triều võ giả, tức khắc bộc phát ra cường hãn sát khí, liền phải tới đánh chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu phía sau, hiện ra một tôn kiếm võ hồn. Hắn muốn thử xem này băng tôn kiếm uy lực, hắn vận chuyển thiên kiếp chân nguyên, quán chú đến kia băng tôn kiếm chung. Trong nháy mắt, lạnh băng hàn khí bao phủ toàn bộ không gian, tất cả mọi người đánh cái rùng mình. Kia băng vương triều võ giả, càng là đứng mũi chịu sào. Chương 3148 cuối cùng tranh đoạt, kịch độc đại thánh uy hiếp. Ngâm, băng tôn trên thân kiếm hàn khí ngưng tụ, quanh mình nháy mắt trở nên rét lạnh vô cùng. Một đạo tuyết trắng kiếm khí từ mũi kiếm xé rách hư không mà đi. Không ai có thể hình dung này nhất kiếm tuyệt đại kinh diễm. Toàn bộ không gian, phảng phất đều nháy mắt yên lặng. Không gian bên trong, chỉ có này lạnh băng nhất kiếm. Làm hết thảy đều ảm đạm thất sắc, suy lạp, tuyết trắng như xương kiếm khí trong khoảnh khắc liền lướt qua kia băng vương triều đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả thân thể. Mau đến làm hắn thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà này kiếm mang vẫn chưa như vậy đình chỉ, xuyên thấu kia võ giả thân thể lúc sau, tiếp tục về phía trước phóng đi, thế nhưng đem phía trước một cái thật lớn mộ thất trực tiếp oanh khai. Bại lộ ra một tôn thật lớn quan tài, không cần hỏi. Đó chính là băng tôn quan tài. Quan tài bị thật mạnh pháp trận bảo hộ, mặc dù là Lăng Tiêu cũng vô pháp đem này phá giải. Quá phức tạp, cũng quá tốn thời gian. May mắn quan tài phía trên nổi lơ lửng một viên màu trắng thủy tinh. Thủy tinh bên trong băng tôn đồ lục chính lóng lánh đồng dạng bạch sắc quang mang. Phanh, hoàn toàn bị đông lại, hai nửa thi thể rơi trên mặt đất, quăng ngã dập nát. Chỉ nhất kiếm, tùy tay nhất kiếm, thậm chí vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, kia băng vương triều đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả liền đương trường tử vong. Hoàn toàn giống như là nhân loại chụp chết một con muỗi như vậy dễ dàng. Tiêu hao thật là đủ đại, Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, này băng tôn kiếm tuy rằng uy lực khủng bố vô cùng, nhưng chỉ nhất kiếm, hắn gần một nửa thiên kiếp chân nguyên liền tiêu hao hết. Nói cách khác, lấy hắn hiện giờ thực lực, chỉ có thể dùng hai kiếm mà thôi. Ngoạn ý nhi này, thật đúng là đến kiềm chế điểm A. Trực tiếp nuốt vào một phen khôi phục nội lực đan dược, Lăng Tiêu nội lực mới bắt đầu thong thả khôi phục. Tu vi đột phá, quá khứ đan dược hiệu quả đã không quá được rồi. Thoạt nhìn, đến mau chóng đem thiên kiếp quả luyện chế cả ngày kiếp đan. Bất quá lúc này, này hiển nhiên cũng không phải quan trọng nhất. Được đến băng tôn đồ lục mới là mấu chốt, mới vừa rồi mọi người bởi vì kia băng vương triều võ giả chết, đều là vô cùng giật mình. Nhưng xoay đầu, nhìn đến băng tôn đồ lục liền huyền phù ở kia băng quan phía trên, một đám liền nóng nảy. Đi vào này băng tôn mộ địa, trừ bỏ còn lại bảo vật, kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là này băng tôn đồ lục. Chỉ cần được đến thứ này, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Nhưng mà có một người, so với bọn hắn đều mau. Xích hồng sắc quang mang dây lát gian cũng đã tới rồi kia băng tôn đồ lục phía trước, rồi sau đó duỗi tay một chảo, liền đem đồ vật cất vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Kịch độc đại thánh, Lăng Tiêu mày, gắt gao nhíu lại, ngàn phòng vạn phòng, rốt cuộc là không có thể phòng trụ ra hỏa này a. Kịch độc đại thánh được đến băng tôn đồ lục lúc sau, vẫn chưa rời đi, mà là quay đầu lại, nhìn về phía mọi người nói, này băng tôn đồ lục, ta cũng không hiếm lạ. Nhưng có người giết ta cháu trai độc cô Hùng, ta cần thiết đến thế hắn báo thù. Hiện tại, có ai có thể nói cho ta manh mối, ta liền đem này băng tôn đồ lục cho hắn. Nhưng là tốt nhất nhớ kỹ, không cần nói dối, ta kịch độc đại thánh cũng không phải là ngốc tử. Làm ta biết ai nói dối, ta giết hắn, vốn đang có người muốn nói chuyện đâu, nghe thế, đều ngậm miệng lại. Đến tột cùng là ai giết độc cô Hùng, kỳ thật ngay cả Yển Nguyệt cùng Long Tượng đều không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ biết Lăng Tiêu đuổi theo độc cô Hùng, sau đó độc cô Hùng liền đã chết. Chỉ thế mà thôi, cho nên ở đây bất luận kẻ nào nói ra bất luận cái gì hung thủ, đều bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Kịch độc đại thánh, tại hạ tuy rằng không biết là ai giết độc cô Hùng, nhưng lại có một người đáng giá hoài nghi. Lan Mỹ mà đứng ra nói, người kia chính là Lăng Tiêu. Người này cố ý che giấu thực lực, giết chết vài cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cao thủ, hơn nữa hắn cùng kiếm thần điện có thù oán, nhiều. Nửa giết chết độc cô Hùng cũng là hắn, nghe được lời này, kịch độc đại thánh nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, lời này thật sự. Ta nói không phải, ngươi tin sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, hừ, tha rằng sai sát, cũng không buông tha, đây là chúng ta kiếm thần điện xưa nay quy củ, chính như Lan Mỹ ma lời nói, ngươi có trọng đại hiểm nghi. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một cái chính là tùy ta hồi kiếm thần điện tiếp thu thẩm vấn. Một cái khác, chính là chết ở chỗ này. Kịch độc đại thánh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ha ha ha, kiếm thần điện thật đúng là đủ bá đạo, một khi đã như vậy, ngươi như thế nào còn chưa động thủ. Lăng Tiêu cuồng tiếu một tiếng, nhìn kịch độc đại thánh, lạnh lùng nói, vốn đang đồng tình ngươi bại bởi kia cái gì độc cô thánh kiếm, bất quá hiện tại xem ra, ngươi bại bởi hắn, thật đúng là bình thường. Liền chính mình tình cảnh cũng chưa làm rõ ràng, liền dám nói như vậy. Ta cái gì tình cảnh? Kịch độc đại thánh hỏi. Cái gì tình cảnh, ngươi đừng quên, tới nơi này, cơ bản đều là hướng về phía băng tôn đồ lục tới. Ngươi hiện tại được đến băng tôn đồ lục, đó là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuy rằng bọn họ sợ hãi ngươi, không dám danh ngôn. Nhưng nếu là ngươi bị thương đâu, này đàn ác lang, có thể hay không đem ngươi cấp ăn tươi nuốt sống? Lăng Tiêu cười hỏi, buồn cười, chỉ bằng các ngươi, ai có thể thương đến ta? Kịch độc đại thánh khinh thường nói, thương đến ngươi, kỳ thật thực dễ dàng. Lăng Tiêu lấy ra ma long kiếm, lại đem băng tôn kiếm giấu đi. Kia băng tôn kiếm, là hắn đánh bại kịch độc đại thánh mấu chốt, nhất định phải ở ổn thỏa nhất thời điểm dùng đến. Một kích chí mạng, đoạt mệnh cảnh tam trọng lại như thế nào? Lấy hắn hiện tại thực lực, đều không phải là không thể chiến thắng. Kia tiểu tử cũng quá cuồng đi, giết mấy cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, liền thật cho rằng chính mình có thể diệt thiên diệt địa sao, cư nhiên liền kịch độc đại thánh đâu dám khiêu khích. Bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi theo kịch độc đại thánh đi kiếm thần điện? Hắn chính là Lăng Tiêu, là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị gia hỏa a, đi chẳng phải là chịu chết? Điều này cũng đúng, bất quá tiểu tử này nếu là đã chết, trên người hắn chính là có rất nhiều bảo bối a. Thì tính sao, đồ vật khẳng định dừng ở kịch độc đại thánh thủ, chúng ta tuyệt đối không chiếm được. Nguyên bản tranh đoạt giả, hiện giờ lại thành người đứng xem, rất nhiều võ giả đều rất bất đắc dĩ. Vô luận là Lăng Tiêu vẫn là kịch độc đại thánh, đều không phải bọn họ có thể chọc đến khởi nhân vật. Muốn sát Lăng Tiêu, hỏi trước quá ta Yển Nguyệt lại nói. Yển Nguyệt có thể nói cân quắc không nhường Tu Mi, thấy Lăng Tiêu gặp nạn, trực tiếp đứng dậy, muốn cùng Lăng Tiêu cùng nhau cùng cam khổ, cùng sống chết. Tự nhiên cũng không có thể thiếu ta Tất Phương cũng đứng dậy, còn có ta, tuy rằng ta lực lượng thấp kém, nhưng vẫn là có thể chắn thượng một hai hạ. Long Tượng tự nhiên cũng là đương nhiên không cho. Hảo, thực hảo, đều nói các ngươi chín nghịch người đoàn kết. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Bất quá hôm nay, các ngươi ba cái, đều phải chết. Kịch độc đại thánh lạnh lùng muôn nói. Kịch độc đại thánh, có không nghe tại hạ một lời. Kim Phượng kiếm đế đột nhiên cắm một miệng. Ngươi có nói cái gì nói? Kịch độc đại thánh lạnh lùng nói. Ở không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Lăng Tiêu giết độc cô hoàng tử dưới tình huống, đối hắn ra tay, sợ là có chút không ổn a. Này Lăng Tiêu, tốt xấu cũng là nữ nhi của ta nhìn chúng nam nhân. Kim Phượng kiếm đế lúc này cư nhiên còn có thể đứng ra thế Lăng Tiêu nói chuyện, như thế làm Lăng Tiêu chấn động. Yển Nguyệt, Tất Phương cùng Long Tượng cách làm, hắn đều có thể lý giải, vốn dĩ chính là trọng tình nghĩa hảo nữ tử hảo hán tử. Nhưng Kim Phượng Kiếm Đế cùng hắn cũng không nhiều ít liên quan, lại nói tiếp, cũng chỉ là Kim Phượng kỳ kỳ như vậy điểm liên hệ mà thôi. Đáng giá đắc tội kiếm thần điện sao? Chương 3149 đánh lui kịch độc đại thánh, được đến băng tôn đổ lục. Ngươi cũng muốn chết, kịch độc đại thánh căn bản không cho Kim Phượng Kiếm Đế mặt mũi, lành lạnh hỏi. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi thật đúng là chưa chắc có cái kia thực lực. Kim Phượng Kiếm Đế cười lạnh một tiếng, khủng bố hơi thở từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra tới. Đoạt mệnh cảnh tam trọng, ta thiên, hắn cư nhiên đột phá. Tại như vậy thời điểm mấu chốt đột phá, Lăng Tiêu vận khí thật đúng là hảo. Cảm nhận được Kim Phượng Kiếm Đế hơi thở, Lan Mỹ Ma sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rõ ràng là đối thủ, đối phương lại trước nàng một bước tấn chức càng cao cảnh giới. Hơn nữa có lẽ sẽ bởi vì Kim Phượng Kiếm Đế tồn tại, Lăng Tiêu tên kia lại có thể giữ được tánh mạng. Đột phá, thì tính sao? Giết ngươi, vẫn như cũng không cần tốn nhiều sức. Kịch độc đại thánh như cũng ngạo mạn không thôi. Như vậy sao? Kia thoạt nhìn chỉ có thể động thủ. Kim Phượng Kiếm Đế thở dài, đối Lăng Tiêu nói, để cho ta tới đi, liền tính ngươi trả lại ngươi một ân tình. Đa tạ Kim Phượng Kiếm Đế, bất quá không cần. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Kiếm Đế mới vừa rồi bị vây công, thân chịu trọng thương, tuy nói nhờ hỏa được phúc, tu vi đột phá, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu, tuyệt phi kia kịch độc đại thánh đối thủ. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy ngoan cố a, quả thực cùng nhà của chúng ta kỳ kỳ một cái đức hạnh. Kim Phượng Kiếm Đế không khỏi cười khổ, mặc dù ta thân chịu trọng thương, cũng so ngươi càng cường. Kia nhưng không nhất định, Lăng Tiêu cười cười, nhìn về phía kịch độc đại thánh nói, ngươi sở dựa vào, đơn giản chính là kịch độc mà thôi, ngươi cho rằng, kia có thể làm khó dễ được ta. Yên Nguyệt tỷ tỷ, Long Tượng đại ca, Tất Phương đại ca, các ngươi đều không cần ra tay, ta một người đối hắn. Ngươi tìm chết, kịch độc đại thánh thật đến bị chọc giận, hắn đường đường đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ đứng đầu. Thế nhưng bị một cái tiểu bối như thế xem thường. Tìm chết sao? Vậy ngươi có dám cùng ta đánh cuộc? Lăng Tiêu cười hỏi. Không, cái kia tất yếu, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách. Khi nói chuyện, kịch độc đại thánh đã bạo nộ ra tay. Độc long, khủng bố màu tím long đầu từ hắn thân thể bên trong phân ra tới, sau đó nhào hướng Lăng Tiêu. Này màu tím thần long hoàn toàn là nọc độc biến thành, hung mãnh vô cùng, nhỏ giọt trên mặt đất chất lỏng, trong khoảnh khắc là có thể đem dày nặng đá phiến cấp ăn mòn. Chín xà đem thú hồn biến thân, chín xà độc vực, Lăng Tiêu cũng ra chiêu, bất quá đều không phải là công kích, mà là nghênh đón này nhất chiêu độc long. Độc long đem Lăng Tiêu toàn bộ cắn, nhưng mà kia kịch độc thế nhưng ở dần dần bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu. Chín xà đem một viên đầu rắn, cư nhiên trở nên càng vì dữ tợn. Đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả công kích, quả nhiên không kém, chỉ lần này, ta tu vi hải năng lượng liền tăng lên một thành. Rốt cuộc là đạt tới tam thành. Hơn nữa không chỉ như vậy, ta chín xà đem thú hồn cũng thăng cấp, từ một tinh 18 tầng địa ngục thăng cấp tới rồi một tinh đoạt mệnh cảnh một trọng. Thực hảo, Lăng Tiêu sở dĩ muốn cùng kịch độc đại thánh đơn luyện, trừ bỏ đích xác không sợ đối phương ở ngoài, càng quan trọng, vẫn là muốn lợi dụng kịch độc đại thánh tới tu luyện. Chỉ cần cùng kịch độc đại thánh quyết đấu lúc sau, hắn liền không cần lại đi kịch độc chi hải. Hiện tại, ta xứng đánh với ngươi đánh cuộc sao? Lăng Tiêu châm chọc nói. Hảo tiểu tử, có điểm bản lĩnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nổi giận gầm lên một tiếng, kịch độc đại thánh công kích lần thứ hai bùng nổ. Nguyên bản một cái độc long, biến thành chín điều. Chín điều độc long, đó là cửu trọng công kích, lực phá hoại là phía trước chín lần. Độc tính cũng là phía trước chín lần, nhưng mà lúc này đây, Lăng Tiêu vẫn như cũ là không có bất luận cái gì động tác. Chín điều độc long, bị chín viên đầu rắn nuốt đi xuống. Lăng Tiêu chín xà đem thú hồn, lần thứ hai thăng cấp. Đạt tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng cũng tăng lên rất nhiều, nhưng không có vừa mới nhanh như vậy. Điểm này độc, thương không đến ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng cường. Lăng Tiêu vươn ngón trỏ, hướng kịch độc đại thánh ngoéo một cái tay nói, tới a, tiếp tục, ta đảo muốn nhìn, ra châu thổi đến so thiên đều đại kịch độc đại thánh, rốt cuộc có cái gì thật bản lĩnh. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Kịch độc đại thánh thật đến là bị Lăng Tiêu hoàn toàn chọc giận. Toàn thân màu tím nọc độc, nháy mắt biến thành đỏ như máu. Độc long biến mất, thay thế lại là kịch độc đại thánh thân thể, hóa thành một tôn thật lớn đỏ như máu cự quái. Huyết tinh độc ma, theo huyết tinh độc ma phóng thích, trong không khí đột nhiên tràn ngập nổi lên kịch độc. Nhất tới gần kịch độc đại thánh một người đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, gần bởi vì hô hấp tới rồi có độc không khí, nháy mắt thân thể đều trở nên đỏ đậm một mảnh, cuối cùng hoàn toàn bị độc tố cấp hòa tan. Mau rời xa hắn, mọi người kinh hô, chạy trốn tới nơi xa. Chạy trốn tới huyết tinh độc ma vô pháp đến địa phương. Cái này mới có điểm ý tứ sao? Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, dứt khoát tiến vào tới rồi chín xà đem bản thể trạng thái. Một con thật lớn rắn chín đầu, chín viên đầu, bất luận cái gì một viên đều so với kia huyết tinh độc ma lớn hơn nữa. Giống, kia chín viên đầu rắn, thế nhưng đồng thời duỗi trường, trực tiếp cắn ở huyết tinh độc ma trên người. Kia huyết tinh độc ma bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thân thể vốn dĩ liền không bằng rắn chín đầu đại, như thế thế nhưng có phải bị trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ cảm giác. Đỏ như máu khủng bố độc tố thẩm thấu tiến rắn chín đầu thân thể bên trong, không chỉ có không có làm rắn chín đầu xuất hiện bất luận cái gì bệnh trạng, ngược lại làm rắn chín đầu trở nên càng thêm phấn khởi. Vậy như là nó tốt nhất chất dinh dưỡng, chín xà đem thú hồn, lần thứ hai thăng cấp, đoạt mệnh cảnh tam trọng. Lăng Tiêu nên làm, đã không sai biệt lắm, tu vi hải năng lượng, cũng hoàn toàn tăng lên tới bốn thành. Kế tiếp, hắn phải vì băng tôn đồ lục mà nỗ lực. Không có hé răng, hắn đột nhiên phân ra kim phượng hóa thân, tránh ở chính mình phía sau. Đồng thời tiếp tục công hướng kịch độc đại thánh. Kịch độc đại thánh không nghi ngờ có hắn, hắn cũng tuyệt không thể tưởng được, Lăng Tiêu còn có càng cường công kích. Chỉ nghĩ có thể đem này rắn chín đầu cấp phế đi. Liền ở hắn môn hộ mở rộng ra kia một cái chớp mắt, kim phượng hóa thân đâm ra chí mạng nhất kiếm. Không khí chợt biến lãnh. Tuyết trắng như xương kiếm khí nháy mắt liền đến kịch độc đại thánh trước người. Rồi sau đó, đem kia huyết tinh độc ma hoàn toàn xuyên thủng, hơn nữa đóng băng. Giống, nhưng vào lúc này, rắn chín đầu mở ra miệng khổng lồ, cắn hạ kịch độc đại thánh nhẫn chữ vật, đồng thời cũng cắn rất kịch độc đại thánh một bàn tay. Bất quá kia kịch độc đại thánh rốt cuộc là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả. Cư nhiên dùng kim thiền thoát xác chi kế, ném xuống chính mình huyết tinh độc ma phân thân, bản thể đào tẩu. Lăng Tiêu căn bản là không có đuổi theo ý tứ, chỉ cần được đến băng tôn đồ lục như vậy đủ rồi. Hắn chính là kịch độc đại thánh khắc tinh, liền tính tái ngộ đến, cũng tuyệt không sẽ sợ hãi kia tư. Chờ hắn quay đầu lại đi tìm Lan Mỹ Ma chuẩn bị tính sổ thời điểm, lại phát hiện Lan Mỹ Ma cùng Lan Đế Mỹ Thần đều không thấy. Lão Đông Tây, chạy nhưng thật ra rất nhanh, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi Lan Mỹ Ma hướng kịch độc đại thánh kiến nghị thời điểm, hắn liền muốn đem tên kia cấp giết. Phỏng chừng kia tư cũng là cảm nhận được nguy hiểm, cho nên lặng lẽ trốn đi đi. Tất phương đám người bởi vì quan tâm Lăng Tiêu an toàn, cũng không có chú ý tới Lan Mỹ Ma cùng Lan Đế Mỹ Thần là khi nào đào tẩu. Hảo tiểu tử, thoạt nhìn thật đến là ta nhiều chuyện nhi, người gia hỏa này, xác thật so với ta còn cường hãn hơn a. Kim Phượng Kiếm Đế nhìn Lăng Tiêu, nở nụ cười khổ. Chương 3150 Thái Cổ Thần Mộ, Chín Tôn Cấm Địa. Tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là lúc này đây cơ duyên tới rồi mà thôi. Lăng Tiêu nhìn Kim Phượng Kiếm Đế cười nói, thôi, không nói này đó, Lăng Tiêu, có rảnh nhất định phải đi Kim Phượng Kiếm Cung ngồi ngồi, kỳ kỳ chính là phi thường tưởng ngươi a. Kim Phượng Kiếm Đế cười cười, lúc này đây cấm địa hành trình, hắn Kim Phượng Kiếm Cung tổn thất cũng là không nhỏ. Cũng may cũng được đến đại lượng linh quả linh thảo, còn có một ít tinh phẩm đế khí cấp bậc binh khí, xem như không tồi. Bởi vậy tâm tình cũng không tính quá kém, bất quá trước mắt, hắn nhất muốn làm chính là đem Lăng Tiêu mượn sức lại đây. Mặc dù vô pháp làm Lăng Tiêu gia nhập Kim Phượng Kiếm Cung, hoặc là trở thành hắn con rể, nhưng đem quan hệ làm tốt nhất định là sẽ không sai. Có rảnh nhất định đi, Lăng Tiêu cũng có đã lâu không gặp Kim Phượng kỳ kỳ, thật là rất tưởng niệm. Vậy như vậy, gặp lại, Kim Phượng Kiếm Đế tiếp đón Kim Phượng Minh một tiếng, liền rời đi. Này cấm địa tới khi là từ vết rách lại đây, nhưng rời đi thời điểm, lại có thể từ mộ địa xuất khẩu đi ra ngoài, phi thường an toàn. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Tiêu nhìn Yển Nguyệt liếc mắt một cái nói, ân, nơi đây không nên ở lâu. Yển Nguyệt gật gật đầu, mọi người liền cùng nhau ra mộ địa. Đương cảm nhận được ánh mặt trời kích thích thời điểm, mọi người phát hiện thế nhưng đã tới rồi Thiên Tuyệt Trấn nhỏ phụ cận. Rốt cuộc ra tới, cấm địa bên trong chính là không có tốt như vậy ánh mặt trời, Long Tượng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, đi trấn nhỏ, Mị Ảnh khả năng còn ở nơi đó chờ đâu, còn có Long Thần cùng Lãnh Mai, cũng không biết như thế nào. Lăng Tiêu trong lòng trước sau nhớ mong hắn các bằng hữu. Đảo không phải bởi vì lo lắng bọn họ an toàn, bọn họ có chính mình mạo hiểm, hơn nữa cũng là một đường đi tới, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn sở dĩ muốn mau chóng nhìn thấy bọn họ, là tính toán đem thiên kiếp quả luyện chế cả ngày kiếp đan, sau đó cho đại gia đều phân thượng mấy viên. Hắn lúc này đây ở cấm địa bên trong thu hoạch lớn nhất. 4.000 năm thiên kiếp quả, 5.000 năm địa linh quả, chân phẩm đế khí băng tôn kiếm, hơn nữa 5 quỷ bí pháp. Đế hoàng bá kiếm, còn có băng tôn đồ lục, là lướt đồ lục. Cùng với đại lượng có thể dùng để luyện chế khỏi hẳn đan dược thảo. Đương nhiên, còn có đại lượng trung phẩm linh thạch, thiên kiếp ngọc linh tinh đồ vật. Chính mình ăn thịt, dù sao cũng phải làm bằng hữu uống điểm canh đi. Đúng rồi Yển Nguyệt, người kiến thức rộng rãi, nếu được đến 9 phân đồ lục, hay không liền có thể tu luyện đến vương cấp công kích võ học. Lăng Tiêu nhìn về phía Yển Nguyệt hỏi, cũng không phải, Yển Nguyệt lắc lắc đầu nói, chuyện này nhi, ta từng nghe thủ lĩnh nhắc tới quá. Chín tôn đồ lục, chỉ là mở ra chín tôn cấm địa chìa khóa mà thôi. Tụ tập chín tôn đồ lục, hơn nữa một phần vạn quốc đồ lục, liền có thể đi trước tử vong cấm địa, mở ra chín tôn cấm địa. Nơi đó mặt trừ bỏ vương cấp võ học ở ngoài, còn có đại lượng bảo vật. So với chín tôn cấm địa, chúng ta lúc này đây trải qua băng tôn cấm địa, bất quá là gặp sư phụ mà thôi. Chín tôn cấm địa lại là cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Nghe đồn, năm đó chín tôn từng cùng nhau đi trước tử vong cấm địa sáng lập thông đạo, hy vọng có thể cho Tây vực cùng với dư bốn vực chân chính liên thông lên. Vì thế liền ở nơi đó tu sửa chín tôn cung, chỉ tiếc sau lại gặp phiền toái, chín tôn trừ bỏ băng tôn ở ngoài toàn bộ chết ở nơi đó. Cũng nhân tiện đem bọn họ võ học lưu tại nơi đó, chỉ có chín thêm một phần đồ lục thông qua băng tôn chuyển tới Tây vực. Không bao lâu, băng tôn cũng qua đời. Rất nhiều người đều cho rằng, băng tôn cấm địa kỳ thật chính là nhược hóa bản chín tôn cấm địa, là vì nhắc nhở ý đồ đi trước chín tôn cấm địa võ giả, nơi đó hung hiểm vô cùng. Không có một chút bản lĩnh, ngàn vạn không cần tùy tiện đi trước. Nói như thế tới, tử vong cấm địa tồn tại, so chín tôn còn muốn đã lâu. Lăng Tiêu kinh ngạc nói, không tồi, tử vong cấm địa kỳ thật nguyên lai kêu thái cổ thần mộ. Nghe đồn đã từng huyền giới sở hữu đại lục vẫn là một chỉnh khối thời điểm, nơi đó liền trải qua quá nhiều trạng thái cổ chiến đấu, để lại vô số nhân loại cường giả, yêu thú cường giả, thậm chí thiên ngoại ma nhân mộ táng. Yển Nguyệt gật đầu nói, bất quá ngươi hỏi thăm thái cổ thần mộ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi, vẫn là từ bỏ đi, kia địa phương, liền tính là kiếm thần cũng không dám dễ dàng đi trước. Ngày xưa cường giả thi thể, ra đời rất nhiều đáng sợ quái vật, chúng nó thực lực, có thể so băng tôn cấm địa bên trong những cái đó cường đại nhiều. Đi khẳng định là muốn đi, bởi vì có rất quan trọng người ở thái cổ thần mộ mặt khác một mặt chờ ta, ta vô luận như thế nào đều phải đi tìm nàng, cùng nàng đoàn tụ. Lăng Tiêu như vậy liều mạng tăng lên thực lực, trừ bỏ muốn đạt thành chính mình nhất thống huyền giới đại chí nguyện to lớn ở ngoài. Còn có một cái gần nhất mục tiêu, chính là mau chóng tìm được Nguyệt Nữ. Tính, cả ngươi chỉ sợ cũng vô dụng, ta liền cho ngươi nói này thái cổ thần mộ tình huống đi. Thái cổ thần mộ, cũng không phải vẫn luôn mở ra. Đi thông thái cổ thần mộ có một phiến năm đó chín tôn thành lập lên cự môn. Này phiến môn là vì bảo hộ chín tôn thế lực võ giả, tránh cho thái cổ thần mộ quái vật xâm lấn. Nó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, sau đó làm chín tôn thế lực võ giả đi trước thái cổ thần mộ bên trong tìm kiếm bảo vật, tăng lên thực lực. Đến lúc đó, chín tôn toàn bộ có tư cách cao thủ, đều sẽ đi trước. Lúc này đây ngươi cũng gặp được mấy cái còn lại thế lực cao thủ, nhưng thái cổ thần mộ chi môn một khi mở ra, ngươi nhìn thấy cao thủ sẽ so với kia cái nhiều đến nhiều. Hơn nữa cũng cường đại đến nhiều, chỉ sợ liền kiếm thần Độc Cô Bá Kiếm đều sẽ tự mình đi trước. Hơn nữa, Độc Cô Bá Kiếm ở còn lại thế lực trong mắt, bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Yển Nguyệt nói tới đây, không cấm xinh đẹp cười nói, chúng ta chín nghịch thủ lĩnh, chỉ cần một ngón tay, là có thể dễ dàng đem kia Độc Cô Bá Kiếm cấp bóp chết. Ta đây liền không rõ, theo lý thuyết kiếm vương triều nhược đến loại tình trạng này, đã sớm hẳn là bị còn lại tám thế lực lớn cấp diệt đi. Như thế nào còn có thể bình yên tồn tại đâu? Lăng Tiêu hoang mang hỏi. Đó là bởi vì kiếm vương triều còn có một cây định hải thần châm A, hắn đó là kiếm thần Độc Cô Bá Kiếm tăng tổ phụ. Đã từng cùng kiếm vương triều giáp giới băng vương triều ý đồ xâm lấn kiếm vương triều. Đã binh lâm kiếm vương triều đế đô, một đạo đáng sợ kiếm khí từ đế cung bên trong phóng thích, thế nhưng liền băng vương triều hoàng đế đều khó có thể ngăn cản. Cho nên lui binh, từ đây lúc sau, rất dài một đoạn thời gian, đều không người dám lại trêu chọc kiếm vương triều. Qua 100 nhiều năm, băng vương triều lần thứ hai tiến công, đương nhiên này đây vì kia kiếm vương triều cao thủ đã chết. Nhưng cơ hồ là đồng dạng một màn, lúc này đây, băng vương triều hoàng đế trực tiếp bị giết. Người nọ không chỉ có không có chết, ngược lại trở nên càng cường đại rồi. Tuy nói băng vương triều hoàng đế đều không phải là này mạnh nhất cao thủ, chính là lại thuộc về tuyệt đối tượng trưng A. Hắn bị giết, băng vương triều tự nhiên tan tác, từ đây, bao gồm băng vương triều ở bên trong, còn lại chín tôn thế lực cũng không dám lại tấn công kiếm vương triều. Tình huống như vậy, đã rằng có gần ngàn năm, Yển Nguyệt giải thích nói, không nghĩ tới kiếm vương triều còn có như vậy lão gia hỏa, rốt cuộc nhiều ít tuổi A. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, theo đạo lý tới nói, hẳn là đã chết đi. Có phải hay không đã chết, không người biết hiểu, nhưng có thể khẳng định chính là, liền tính kia kiếm khí chủ nhân đã chết, lại dư uy còn tại, như cũng có thể cho kiếm vương triều kéo dài hơi tàn. Yển Nguyệt trả lời nói, chương 3151 thần ma nhị sử, thần mộ lệnh. Hy vọng không chết đi, bằng không liền không có ý tứ. Lăng Tiêu lộ ra hưng phấn ý cười, xem đến Yển Nguyệt đám người rất là vô ngữ, gia hỏa này chẳng lẽ liền không biết sợ hãi sao, nghe được có cao thủ ở, thế nhưng như thế cao hứng. Nói như vậy nói, chỉ cần kia thái cổ thần mộ đại môn mở ra, liền có thể đi trước thái cổ thần mộ đi. Lăng Tiêu không hề có cảm thấy chính mình hưng phấn có cái gì không ổn. Nếu không có cao thủ có thể khiêu chiến, hắn mới có thể cảm thấy thực sốt ruột đâu. Cũng không phải, Yển Nguyệt lắc lắc đầu nói, trong truyền thuyết, thái cổ thần mộ mặt khác một bên, tứ đại vực có được chúng ta tưởng tượng không đến đáng sợ tồn tại. Mà nơi đó tồn tại, nắm giữ thái cổ thần mộ hết thảy. Đương thái cổ thần mộ đại môn mở ra thời điểm, liền sẽ có thần, ma nhị dùng ra hiện, đem thần mộ lệnh giao cho bọn họ cho rằng có tư cách tiến vào thái cổ thần mộ người. Thần ma nhị sử, thần mộ lệnh, này thần mộ lệnh, kiếm vương triều người cũng có thể được đến. Lăng Tiêu phi thường tò mò, đương nhiên. Ngày xưa chín đại thế lực được đến thần mộ lệnh cơ bản số lượng đều không sai biệt lắm, chênh lệch sẽ không quá lớn. Chính là sau lại bởi vì kiếm vương triều võ giả thật sự quá yếu, đi liền chết, không ai tồn tại trở về. Đại khái thần ma nhị sử cảm thấy quá lãng phí đi, từ kia lúc sau, chỉ là tượng trưng tính mà cấp kiếm vương triều tam cái thần mộ lệnh, từ kiếm vương triều người thống trị tự hành quyết định cho ai, bọn họ thậm chí đều lười đến quản. Yển Nguyệt cười khổ nói, mà còn lại tám thế lực lớn, ít nhất cũng có hơn 1.000 cái thần mộ lệnh đâu. Này chênh lệch thật là có điểm quá lớn a. Thoạt nhìn, mặc dù có kiếm thần tăng tổ phụ tỏa chấn, kiếm vương triều lại trước sau ra không được cái gì giống dạng nhân tài a. Lăng Tiêu cảm khái nói, này còn không đều là kiếm vương triều chính mình làm bậy, lấy kiếm thần điện cái loại này quản lý phương pháp, hơi chút nổi bật một chút nhân tài, không chịu nghe theo bọn họ mệnh lệnh, liền sẽ bị bọn họ trực tiếp chém giết, bóp chết ở nôi bên trong. Như vậy có thể phát triển lên mới gặp quỷ đâu. Yển Nguyệt oán hận mà nói, những cái đó không trở về võ giả, đều đã chết sao? Lăng Tiêu hỏi, vậy không được biết rồi, dù sao kiếm vương triều võ giả, đi lúc sau trước nay liền không có trở về quá. Gần nhất một lần đi trước ba người chung, có một cái là kiếm thần ca ca, người nọ thiên phú có thể so kiếm thần cường hắn nhiều. Nếu hắn ở, cũng sẽ không làm kiếm thần làm cái này hoàng đế. Nhưng liền tính người kia, đi lúc sau cũng không còn có trở về quá. Còn lại thế lực đâu, cũng giống nhau sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, cái này ta không được rõ lắm, bởi vì các thế lực đối thái cổ thần mộ tin tức phong tỏa đều thực nghiêm khắc, cụ thể tình huống, chỉ sợ còn phải hảo hảo điều tra mới được. Yển Nguyệt trả lời nói, thì ra là thế, mặc kệ thế nào, ta đều đến đi một chuyến kiếm thần điện a. Lăng Tiêu nhìn kiếm vương triều đế đô phương hướng, mặc kệ là vì thần mộ lệnh, vẫn là vì chạy đi kiếm quang bước. Hắn đều đến đi một chuyến, khi nói chuyện, mọi người đã tới rồi trấn nhỏ bên trong. Đột nhiên, Mị Ảnh từ chỗ tối vụt ra, thoạt nhìn biểu tình phi thường khẩn trương. Không hảo Long Tượng, người lão cha phiền toái. Mị Ảnh nôn nóng mà nói, lão gia hỏa kia làm sao vậy? Long Tượng đối với chính mình phụ thân, đó là phi thường tôn kính, tuy rằng nói đến bất nhã, nhưng sốt ruột bộ dáng, lại hiện ra bản thân ý tưởng. Ba ngày trước, ở Long Tượng bộ tộc huynh đệ truyền đến tin tức, Long Tượng đế bị người đánh lén, thân chịu trọng thương. Tuy rằng kia đánh lén người bị giết, nhưng Long Tượng đế thương thế lại phi thường nghiêm trọng. Rất có thể là chúng độc. Mị Ảnh tiếp tục nói, phía trước ta gặp Long Thần cùng Lãnh Mai, bọn họ biết được tin tức lúc sau, liền lập tức đi trước Long Tượng bộ tộc. Ta ở chỗ này chờ các ngươi ra tới, chính là vì thông chi tin tức này. Bị đánh lén, chẳng lẽ là Tượng Man đồng đảng? Long Tượng nhíu mày nói, có phải hay không Tượng Man đồng đảng đều không quan trọng, quan trọng là Kiếm Thần Điện sẽ không sai quá cái này chinh phục Long Tượng tộc tuyệt hảo cơ hội. Cho tới nay, Long Tượng đế đô là Long Tượng bộ tộc tinh thần tượng trưng, cũng là mạnh nhất cao thủ. Hiện giờ hắn bị thương nặng, thậm chí sinh mệnh đe dọa. Long Tượng bộ tộc nhân tâm tất nhiên tư biến, chỉ có ngươi trở về mới có thể chủ trì đại cục. Yển Nguyệt đối Long Tượng nói, không tồi, ta phải đi về, lập tức trở về. Long Tượng xoay người liền phải rời đi. Tất Phương, Thanh Thanh, Mị Ảnh, các ngươi cùng Long Tượng một khối đi, ta muốn đi trước hướng thủ lĩnh hội báo một chút cấm địa hành trình tình huống, sau đó liền đi trước Long Tượng bộ cùng các ngươi hội hợp. Quyết không thể làm Long Tượng bộ lạc nhập Kiếm Thần Điện tay, nếu không nói, Kiếm Thần Điện quả thực như hổ thêm cánh. Yển Nguyệt lập tức nói, Lăng Tiêu lúc này đã đem Thường Thanh Thanh từ thú giới bên trong phóng ra. Mà Bá Đao bởi vì bị thương nặng, tạm thời còn cần thiết đến đãi ở bên trong tiếp tục dưỡng thương. Ta đem Thiên Kiếp Đan luyện chế hoàn thành lúc sau, cũng sẽ đi trước Long Tượng bộ tộc. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, ngươi không phải muốn đi đế đô cướp lấy chạy đi kiếm quang bước cùng thần mộ lệnh sao? Hiện tại đế đô phòng ngự hư không, đúng là cơ hội tốt a. Yển Nguyệt tò mò hỏi, kia không nóng này, Long Tượng đại ca bộ tộc xảy ra chuyện nhi, ta không thể không đi. vạn nhất có đoạt mệnh cảnh tam trọng cao thủ xuất hiện, trừ bỏ ta, các ngươi đều không phải đối thủ. Lăng Tiêu cười nói, so với bí tịch cùng thần mộ lệnh, bằng hữu đối hắn mà nói càng vì quan trọng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta đây đi trước. Long Tượng phi thường cảm động, hướng Lăng Tiêu chắp tay, lúc này mới xoay người rời đi. Yển Nguyệt cũng đi rồi, hắn muốn đi trước hội báo, cho nên cần thiết nắm chặt thời gian. Nhìn mọi người rời đi, Lăng Tiêu liền hoàn toàn đi vào tới rồi trong bóng tối, ở thiên tuyệt cổ tích trong vòng, tìm được rồi một cái an toàn địa phương, bắt đầu luyện đan. Long Tượng bộ tộc hắn cần thiết đến đi, đệ nhất, vì hảo huynh đệ Long Tượng, đệ nhị, Long Thần cùng Lãnh Mai ở nơi đó, hắn không yên tâm. Đệ tam, Long Tượng bộ tộc chiến lực cường đại, là hắn thống trị kiếm vương triều mấu chốt. Vô luận cái nào lý do, hắn đều cần thiết đến tự mình đi trước. Đương nhiên, ở kia phía trước, đem đan dược luyện chế hoàn thành là cần thiết. Này đó đan dược, tuyệt đối có thể cho mọi người thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Luyện chế thiên kiếp đan cùng khỏi hẳn đan, Lăng Tiêu tổng cộng dùng không đến 2 cái giờ thời gian. Hoàn thành lúc sau, hắn liền nắm chặt thời gian chiều Long Tượng bộ tộc bay đi. Trên đường, hắn bắt đầu nghiên cứu đế hoàng bá kiếm. Này đem cấp trung đẳng võ học một khi tu luyện thành công, phối hợp ma long kiếm, thậm chí là băng tôn kiếm, uy lực so 5 quỷ bí pháp cường đại hơn rất nhiều. Cứu mạng a, cũng không biết bay bao lâu thời gian, Lăng Tiêu đem đế hoàng bá kiếm lĩnh ngộ đến nhập môn hỏa hậu thời điểm, bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Là Kim Phượng Kỳ Kỳ, thanh âm này, hắn thật sự quá quen thuộc, rốt cuộc lúc trước này tiểu nha đầu nhưng không thiếu ở bên tai hắn ồn ào. Chỉ là nơi này rõ ràng ở vào núi sâu rừng già bên trong, nửa bóng người cũng không thấy, này tiểu nha đầu chạy đến nơi đây làm gì tới. Tuy rằng trong lòng hoang mang, nhưng lại không thể mặc kệ. Hắn mở thái cực mắt, chiều phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Kim Phượng Kỳ Kỳ đang ở bị một đám người đuổi giết. Này nhóm người thân xuyên, thế nhưng là kiếm thần điện phục sức. Kim Phượng Kỳ Kỳ tuy rằng thực lực so với lúc trước ở Ma Long kiếm đỉnh thời điểm cường đại rồi rất nhiều, nhưng lại căn bản không phải này đó đuổi giết giả đối thủ, chỉ có thể một bên chạy một bên kêu. Tiểu nha đầu cả người đều là huyết, thoạt nhìn chật vật bất kham. Chương 3152 môi hở răng lạnh, Kim Phượng kiếm đế quyết định. Chán ghét lạp, đừng đuổi theo ta a. Kim Phượng Kỳ Kỳ sợ hãi, nàng lúc này đây thừa dịp phụ thân cùng nhị ca đi trước cấm địa, đại ca lại không ở dưới tình huống ra tới chơi. Kết quả liền gặp như vậy mấy cái đại phôi đản, thế nhưng vẫn luôn đuổi theo nàng, âm thầm bảo hộ nàng mấy cái hộ vệ đều bị này mấy cái đại phôi đản cấp giết, thực lực của bọn họ hảo cường, thế nhưng đều là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Nàng tuy rằng đã thực nỗ lực, chính là đến bây giờ tu vi cũng mới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh A. Chênh lệch quá lớn, căn bản là không phải đối thủ. Mắt thấy đối phương khoảng cách càng ngày càng gần, Kim Phượng Kỳ Kỳ trong lòng thập phần khủng hoảng. Cha, ta không bao giờ chạy loạn, cứu cứu ta a. Đại ca, nhị ca, mau tới cứu ta a. Nhưng mà nơi này khoảng cách Kim Phượng kiếm cung cũng không gần, căn bản chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắc hắc, tiểu nha đầu, vô dụng, loại này núi sâu rừng già, sẽ không có người xuất hiện, ngươi liền ngoan ngoãn chịu phục đi. Ma Long kiếm đình hiện tại đã hoàn toàn trở thành chúng ta kiếm thần điện nô tài. Ngươi Kim Phượng kiếm cung cũng đừng nghĩ ngoại lệ, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về làm con tin đi. Truy ở phía sau kiếm thần điện cao thủ, phát ra trào phúng cười lạnh. Không cần, đúng rồi, còn có Lăng Tiêu đại ca ca đâu, đại ca ca cứu ta a, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Kim Phượng Kỳ Kỳ đối Lăng Tiêu sùng bái, tuyệt đối không thua gì chính mình phụ thân. Lúc này nguy hiểm tới gần, nàng trừ bỏ chính mình người nhà, đầu tiên nghĩ đến chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, gia hỏa kia chỉ sợ lúc này đã chết ở Thiên Tuyệt Vương dưới tay đi. Kiếm thần điện người như cũ đắc ý mà trào phúng nói. Hơn nữa liền tính hắn tới lại có thể như thế nào, căn bản không có khả năng là chúng ta đối thủ, đến lúc đó chúng ta đem hắn đại tá 8 khối, làm cho ngươi mặt giết. Nga, ta đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào đem ta đại tá 8 khối. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, ngăn ở truy binh trên đường. Đại ca ca, ngươi thật đến tới. Kim Phượng Kỳ Kỳ trong ánh mắt bốc lên một đám tâm hình đồ án, quả thực hưng phấn vô cùng. Nàng thật đến không nghĩ tới, chính mình bất quá là tùy tiện như vậy một kêu mà thôi. Lăng Tiêu cư nhiên thật đến xuất hiện. Chẳng lẽ Lăng Tiêu thật đến là trời cao ban cho nàng bảo hộ thần sao? Ngươi chính là Lăng Tiêu. Hừ, vừa lúc giết ngươi, đi lĩnh thưởng kim. Các huynh đệ, thưởng. Cái này kiếm thần điện võ giả lời nói còn không có nói xong, đột nhiên cảm giác được cổ trượt lạnh, liền rốt cuộc vô pháp phát ra âm thanh. Một đạo kiếm quang, chuẩn xác không có lầm mà đâm xuyên qua hắn yết hầu. Oa, đại ca ca thật là lợi hại. Kim Phượng Kỳ Kỳ nháy mắt liền quên mất sợ hãi. Vỗ tay nhỏ hưng phấn mà hô. cũng dám giết chúng ta đội trưởng, tìm chết. Dư lại còn có 4 người, đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu. Ngu xuẩn, chết đi. Lăng Tiêu nắm chặt nắm tay, huyền vũ thần thể khởi động, nắm tay phía trên, ngưng tụ một đoàn giống như dung nham giống nhau đáng sợ tồn tại. Rồi sau đó oanh đi ra ngoài, dư lại 4 người, hoàn toàn bị đốt hủy, chỉ để lại 4 cái nhẫn chữ vật. Lăng Tiêu tiến lên đem 5 cái nhẫn chữ vật toàn bộ nhặt lên, bên trong trung phẩm linh thạch không nhiều lắm, chỉ có tổng cộng 10 vạn tả hữu, nhưng lại có 5 cái thiên kiếp ngọc, cũng không tệ lắm. Đại ca ca, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này a? Kim Phượng Kỳ Kỳ hưng phấn mà hỏi. Trước đừng nói cái này, chạy nhanh đem chữa thương đan ăn đi, sau đó đổi kiện sạch sẽ xiêm y, ta đưa ngươi trở về. Lăng Tiêu thở dài nói, này tiểu nha đầu a, quá ham chơi, nếu không lấy nàng tư chất, tuyệt đối không có khả năng đến bây giờ mới như vậy điểm tu vi. Ăn, Lăng Tiêu cấp chữa thương đan, Kim Phượng Kỳ Kỳ lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một thân sạch sẽ quần áo thay, sau đó mới bị Lăng Tiêu bối ở trên người, hướng tới Kim Phượng kiếm cung phương hướng bay đi. Tiểu Kim đang ở ngâm kia thái cổ yêu thú máu, tạm thời vô pháp phi hành. Kim Phượng kiếm cung Lăng Tiêu trước kia cũng không biết ở đâu, kinh Kim Phượng Kỳ Kỳ như vậy vừa nói, Lăng Tiêu mới biết được, nơi đó là đi hướng Long Tượng bộ tộc nhất định phải đi qua chi lộ. Hơn nữa Kim Phượng kiếm cung cùng Long Tượng bộ quan hệ còn phi thường hảo. Có Kim Phượng Kỳ Kỳ ở, Lăng Tiêu đi vào Kim Phượng kiếm cung, tự nhiên là được đến nhiệt tình chiêu đãi. Lúc này Kim Phượng kiếm đế, Kim Phượng Minh chờ đều không ở, đều đi ra ngoài tìm cái này tiểu nha đầu. Kỳ Kỳ mẫu thân nói làm Lăng Tiêu thiếu đãi, liền dùng đặc thù phương pháp đem mọi người đều chiêu trở về. Ha ha ha, nguyên lai là Lăng Tiêu lão đệ a, may mắn này tiểu nha đầu là bị ngươi đụng phải, bằng không muốn ra đại sự nhi, ta xem như lại thiếu ngươi một ân tình a. Kim Phượng kiếm đế cười ha ha từ không trung rớt xuống, hướng về phía Lăng Tiêu bên này liền sải bước đã đi tới. Ở hắn phía sau, còn theo 2 người, một cái là Kim Phượng Minh, Lăng Tiêu nhận thức, một cái khác cảm giác so Kim Phượng Minh còn càng thêm khủng bố. Lăng Tiêu cũng không nhận thức. Nghe Kim Phượng Kỳ Kỳ nói, đó là nàng đại ca, Kim Phượng Viêm. Việc rất nhỏ mà thôi, vừa lúc ở đi trước Long Tượng bộ trên đường gặp, Kỳ Kỳ cùng ta có rất sâu giao tình, sao có thể thấy chết mà không cứu a? Lăng Tiêu cười nói, mặc kệ thế nào, đa tạ, Long Tượng bộ chuyện này, ta trở về thời điểm cũng nghe nói, kiếm thần điện hiện tại thật đến là càng ngày càng quá mức, không chỉ có nhằm vào Long Tượng bộ, liền ta Kim Phượng kiếm cung cũng không chịu buông tha. Thoạt nhìn, ta mấy năm nay không có bão nổi, thật đến có người cho rằng ta Kim Phượng kiếm đế là dễ khi dễ. Kim Phượng kiếm đế sắc mặt lạnh lùng nói, đi, lúc này đây ta tùy ngươi cùng nhau đi trước Long Tượng bộ, thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng. Không cái kia tất yếu đi, chỉ cần kiếm thần độc cô bá kiếm không tự mình đi, ta tưởng điểm này việc nhỏ nhi, ta còn là có thể giải quyết. Lăng Tiêu nói, ngươi căn bản không hiểu, kiếm thần điện đối ngoại tuyên bố có một thần, một thánh, ngũ đế. Nhưng trên thực tế, bọn họ tiềm tàng thực lực, cũng không ngăn tại đây. Tỷ như kia kịch độc đại thánh, tuy rằng thoát ly kiếm thần điện, nhưng vẫn như cũng nghe lệnh với hoàng thất. Kiếm vương triều không riêng có kiếm thần điện a, còn có tam tỉnh lục bộ, tam tỉnh tối cao trưởng quan, đều là kiếm thánh cấp bậc cường giả, thực lực thậm chí so độc cô thánh kiếm còn muốn đáng sợ. Lục bộ tối cao trưởng quan, đồng dạng toàn bộ đều là kiếm thánh cấp bậc cao thủ. Bọn họ dựa theo quan chức tới giảng, kỳ thật cùng kiếm thần điện điện chủ là cùng cái cấp bậc tồn tại. Những người này ngày thường cũng không sẽ tham dự đến trong chiến đấu tới, nhưng lúc này đây tình huống đặc thù, liền chưa chắc sẽ không. Kim Phượng kiếm đế nhắc nhở nói, ta giúp Long Tượng bộ, kỳ thật cũng là ở giúp chúng ta Kim Phượng kiếm cung, cái này kêu môi hở răng lạnh. Ta thậm chí không chút nghi ngờ nói, nếu Long Tượng bộ bị giết, hoặc là bị chinh phục, như vậy tiếp theo cái xui xẻo, tuyệt đối sẽ là chúng ta Kim Phượng kiếm cung. Thế nhưng như thế, Lăng Tiêu mày nháy mắt nhíu chặt lên, không nghĩ tới a. Kiếm vương triều thực lực cư nhiên như thế đáng sợ, hắn phía trước thật là có điểm coi khinh những người này. Hắn một người, có lẽ có thể liều mạng xử lý 2 cái kiếm thánh cấp bậc cao thủ, nhưng đối phương nếu binh lực quá cường thịnh, kia thật đúng là đến giúp đỡ. Kim Phượng kiếm đế thật là cái thật lớn trợ lực, vậy đa tạ tiền bối. Lăng Tiêu cảm kích nói, ha ha ha, như vậy là được rồi sao, như thế, liền không trì hoãn, hiện tại sắc trời đã tối, lên đường phi thường nguy hiểm, sáng mai, chúng ta liền lên đường. Ngươi xem coi thế nào. Kim Phượng kiếm đế nhìn về phía bên ngoài sắc trời, đã hoàn toàn đen nhánh. Chương 3153 Lăng Tiêu phóng lời nói, Kim Phượng kiếm đế gia nhập dưới trướng. Đi thông Long Tượng bộ này dọc theo đường đi, nhưng đều là rừng rậm, buổi tối thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện phi thường hung ác yêu thú. Liền tính là kiếm thần, cũng không dám dưới tình huống như vậy đi đêm lộ. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không dám, vạn nhất chết ở trên đường, kia cũng thật liền không thể giúp gấp cái gì. Hơn nữa ở hắn xem ra, Long Tượng Bộ có thể ở Kiếm Thần Điện áp bách dưới tồn tại lâu như vậy, tất nhiên là có này đặc thù năng lực, nếu không chiến đấu dân tộc danh hiệu không có khả năng dễ dàng như vậy được đến. Liền tính kia Long Tượng Đế thật trúng tuyển độc, cũng sẽ không nháy mắt tan tác đi. Nghĩ đến đây, hắn liền gật gật đầu nói, không thành vấn đề, vậy ngày mai xuất phát đó là. Hảo, nếu như thế, lão đệ nhất định phải ở ta nơi này hảo hảo ăn thượng một đốn, phu nhân, làm hạ nhân chuẩn bị yến hội đi, này đi Long Tượng Bộ, còn không biết sẽ thế nào đâu. Kim Phượng Kiếm Đế hưng phấn mà hô.